Hồng Hoang, ta thông thiên không chứng đại đạo tuyệt không hóa hình lập giáo chương 195 tới chương 220. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thiên Bồng chính là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân. Mặc dù tư chất bình thường, nhưng xuất thân vẫn còn đó. Bây giờ chính là tồn tại Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên. Thuộc hạ yêu quái số lượng không nhiều, nhưng đều là tồn tại trên chân tiên huyền tiên. Bản thân cảnh giới cao, còn mang theo tiểu đệ cũng lợi hại như vậy. Thiên Bồng tự nhiên là ngông cuồng không ai bằng. Vừa lên trời, còn chưa nhìn rõ người đến, liền trực tiếp ngông nghênh hét lớn, kẻ nào, dám đến tìm chết. Là ta, Hầu gia gia của ngươi. Tôn Ngộ Không ngày xưa ở thiên đình cũng đã làm Tề Thiên Đại Thánh một thời gian dài. Tiên trách của Thiên Bồng, hắn tự nhiên đã nhận ra gần như. Thiên Bồng trước mắt này, hắn một mắt liền nhận ra. Tôn Ngộ Không. Thiên Bồng sững sờ. Ngày xưa khi thiên đình truy bắt Tôn Ngộ Không, hắn vẫn còn ở thiên đình. Sự dũng mãnh của Tôn Ngộ Không hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một. Mặc dù hắn là đồng tử của lão tử, tạm giữ chức Thiên Bồng nguyên soái ở thiên đình. Nhưng thực lực cũng chỉ ở cấp độ Đại La Kim Tiên. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng bản năng có chút kiên kỵ. Lần trước thiên đình truy bắt Tôn Ngộ Không, quá trình hắn biết được. Kết quả của nó, hắn cũng tự nhiên rõ ràng. Cuối cùng Vô Danh đạo nhân xuất hiện, định nghĩa Tôn Ngộ Không trở thành một thành viên trong Tây Du. Nghĩ đến đây, Thiên Bồng có thể kết luận. Tôn Ngộ Không đến đây, Đường Tam Tạng cũng cùng đến. Thế nhưng hắn vốn không muốn đi Tây Du. Thực ra ngay từ đầu hắn đã nghĩ, nếu Đường Tam Tạng một mình đến đây, mình sẽ trực tiếp để yêu quái dưới tay nuốt chửng Đường Tam Tạng. Thế nhưng, bây giờ bên cạnh Đường Tam Tạng lại có thêm Tôn Ngộ Không. Hắn lập tức gặp khó khăn. Trong lòng suy nghĩ một lúc, đối đầu với Tôn Ngộ Không, hắn không có thực lực đó. Thế nhưng, đi Tây Du, hắn cũng không muốn. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Bồng nghĩ ra một cách. Thiên Bồng vội vàng thu lại vẻ phách lối trên mặt. Lộ ra vẻ rất khiêm tốn, rất hèn mọn, thậm chí còn có mấy phần ý lấy lòng, nói với Tôn Ngộ Không, thì ra là Tề Thiên Đại Thánh đến đây, Thiên Bồng không tiếp đón từ xa. Lần này đến lượt Tôn Ngộ Không sững sờ. Thiên Bồng là nhân vật gì, khi hắn ở thiên đình cũng biết. Vì là đồng tử của lão tử, lại cai quản 10 vạn thủy sư, nên rất ngông cuồng. Bình thường mắt cũng nhìn lên trời. Vốn Tôn Ngộ Không thấy Thiên Bồng, thầm nghĩ Thiên Bồng sẽ đánh ngay lập tức. Không ngờ, lại khiêm tốn như vậy. Bản vương không có thời gian nói nhảm với ngươi, đến đi, trực tiếp đánh với ta một trận. Hoặc là ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết ngươi. Mặc dù Tôn Ngộ Không hiếu kỳ tại sao Thiên Bồng lại khiêm tốn như vậy. Nhưng mà, hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Hắn rất rõ ràng, lý do mình đến đây là để đánh nhau, không phải để hiếu kỳ. Sắc mặt Thiên Bồng cứng đờ. Ta đã khiêm tốn. Như vậy rồi. Ngươi còn muốn đánh. Ta thật sự không muốn đánh. Thiên Bồng không lập tức trả lời. Nhưng mà, một tiểu yêu thuộc hạ của Thiên Bồng lại tỏ vẻ phách lối nói, con khỉ nhà ngươi, sao lại cuồng vọng thế, dám nói đánh chết yêu vương của chúng ta. Thiên Bồng vì thực lực cường hãn, ở trong núi này, không có yêu quái nào không thần phục. Cho nên tự nhiên, những tiểu yêu đó cũng ngang ngược càng rỡ. Tiểu yêu này là đang phô trương thanh thế cho Thiên Bồng. Lẽ ra không có vấn đề gì. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là Thiên Bồng phải đánh thắng được Tôn Ngộ Không, lần này phô trương thanh thế mới không có vấn đề gì. Thiên Bồng tỏ vẻ, ta căn bản đánh không thắng Tôn Ngộ Không, ngươi đây không phải là gây họa cho ta sao? Thiên Bồng thấy sắc mặt Tôn Ngộ Không càng ngày càng không đúng. Vội vàng không chút do dự vung cửu sĩ đinh ba trong tay, một kích hướng về tiểu yêu vừa mới buông lời điên cuồng nện tới. Bản vương còn chưa nói chuyện, há đến lượt ngươi nhiều lời. Tên tiểu yêu đó bất quá chỉ là một chân tiên. Thiên Bồng là Đại La Kim Tiên, một kích xuống, há có thể sống sót. Tề Thiên Đại Thánh, tiểu yêu này không biết nói chuyện, ta xử lý cho ngươi, xin ngươi đừng tức giận. Thiên Bồng đánh chết tiểu yêu đó xong, vội vàng nói với Tôn Ngộ Không. Nói thật. Lúc này Tôn Ngộ Không có chút ngơ ngác. Đây là thao tác gì? Thiên Bồng khiêm tốn thì thôi đi. Nhưng tiểu yêu của mình phô trương thanh thế cho hắn, lại bị một búa đánh chết. Tình huống bình thường, không phải là Ngộ Không ta một gậy đánh chết tiểu yêu đó. Sau đó yêu vương ngươi cùng ta khai chiến sao? Đây là chiêu trò và thao tác từ đâu ra? Không chỉ Tôn Ngộ Không. Chính là Thiên Đình Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ngơ ngác. Thái Thượng Lão Quân, có phải ngươi đã thay đổi thỏa thuận trước đây của chúng ta với Thiên Bồng? Ngọc Đế Hạo Thiên hỏi. Theo thiết lập trước đây của bọn họ, hẳn là Thiên Bồng và Tô Ngộ Không đánh nhau trước. Sau đó để Tô Ngộ Không đánh chết một đám tiểu yêu, rồi Thiên Bồng xin tha đi theo Tây Du. Thế nhưng, bây giờ Thiên Bồng lại đánh chết tiểu yêu, hơn nữa Thiên Bồng cũng không có ý định đánh với Tô Ngộ Không. Đây là chuyện gì? Thái Thượng Lão Quân thần thái cũng rất may mắn. Hồi bẩm Ngọc Đế, ta không hề thay đổi thỏa thuận trước đây của chúng ta. Kể từ sau khi thỏa thuận, Thái Thượng Lão Quân cũng không hề nói chuyện với Thiên Bồng. Lại nói, Tây Du này là đại kế của bản tôn hắn, tuyệt đối không thể thay đổi. Ngươi không báo cho Thiên Bồng thay đổi, ta cũng vậy chưa từng để hắn thay đổi. Thế nhưng tại sao hắn bây giờ lại như vậy? Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Cái này ta cũng không biết. Thái Thượng Lão Quân nói với vẻ mặt có chút ngơ ngác. Chúng ta không phải là nên theo kịch bản đã thỏa thuận sao? Bây giờ Thiên Bồng, đang làm gì? Ngọc Đế Hạo Thiên, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tỏ vẻ cạn lời. Ngọc Đế, hay là ta tự mình xuống một chuyến, cảnh cáo Thiên Bồng một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Ngọc Đế Hạo Thiên ánh mắt chìm xuống, suy tư một hai rồi nói, tạm thời cứ chờ xem Thiên Bồng này rốt cuộc muốn làm gì, nếu quá mức làm càn, vậy. Ngươi liền tự mình đi điểm tĩnh một phen. Tô Ngộ Không nhìn Thiên Bồng thao tác kỳ quặc, mặt lộ vẻ buồn bực hỏi, đầu heo nhà ngươi, ngươi muốn làm gì? Tề Thiên Đại Thánh, ngươi thấy động phủ này của bản vương thế nào? Thiên Bồng có chút tự hào chỉ vào động phủ của mình. Thiên Bồng khi hạ giới, đã mang theo không ít đồ tốt từ tiên giới. Động phủ của hắn, cứ thế được hắn trang hoàng thành bộ dạng của tiên phủ trên thiên đình. Rất là vàng son lộng lẫy. Hơn nữa, trong đó tiên tử, tiên quả, mỹ nữ cũng không thiếu một thứ. Trong mắt Thiên Bồng, nơi này của hắn chính là một cái thần tiên ổ, cái gọi là thần tiên ổ, chính là nơi mà thần tiên cũng không muốn rời đi. Nói thật, nếu là tiên gia đại năng khác, thấy nơi tuyệt vời như vậy, cũng không muốn rời đi. Nhưng mà, tiên gia đại năng khác chỉ đại diện cho tiên gia đại năng khác. Không thể đại diện cho Tôn Ngộ Không. Rác rưởi. Tôn Ngộ Không rất khinh bỉ nói một tiếng. Thiên Bồng từ thiên đình mang xuống đồ vật, rất không tệ. Nhưng có thể so sánh được với những thứ Tôn Ngộ Không mang về từ Đông Hải Long Cung sao? Long tộc thích sưu tầm bảo vật, tặng cho Tôn Ngộ Không những thứ sao lại đơn giản. Không nói đến Thủy Liêm Động của Tôn Ngộ Không. Chính là hoa quả sơn bên ngoài, lớp vỏ bọc kia cũng vàng son lộng lẫy, so với cái động rách nát này của Thiên Bồng mạnh gấp trăm lần. Còn có tiên quả tiên tử. Tiên quả tiên tử Thiên Bồng mang xuống, mặc dù không tệ. Nhưng có thể so sánh được với Tôn Ngộ Không sao? Đây chính là từ bàn đào đại hội, còn có bàn đào viên lấy ra. Chính tông tiên quả rượu ngon. Bị Tôn Ngộ Không một phen đã kích. Thiên Bồng thoáng chốc, mặt hơi đỏ, cả khuôn mặt đều cứng ngắc lại một lúc. Tự cho là động phủ hào nhoáng, bị người ta xem là rác rưởi, nói không buồn là giả. Đầu heo nhà ngươi, muốn thế nào, mau nói thẳng, nếu không bản vương trực tiếp đánh. Tôn Ngộ Không kiên nhẫn không tốt lắm. Nhất là không nghe được người khác dài dòng. Thiên Bồng sắc mặt cứng đờ. Tề Thiên Đại Thánh, thực ra ta muốn khuyên ngươi đừng tham gia cái trò Tây Du vớ vẩn này. Dừng một lát, Thiên Bồng nói. Nghe Thiên Bồng khuyên Tôn Ngộ Không đừng đi Tây Du, Tôn Ngộ Không còn đỡ. Nhưng chư vị trên thiên đình thì sững sờ. Cái gì gọi là khuyên Tôn Ngộ Không đừng tham gia trò Tây Du vớ vẩn? Tây Du không tốt. Ngươi không muốn đi. Ngọc Đế Hạo Thiên, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đã có nghi hoặc. Tề Thiên Đại Thánh, thực ra Tây Du này chính là trò chơi của các đại nhân vật, chúng ta tham gia Tây Du cũng rất vô vị, chỉ có một đường mệt nhọc, không bằng Tề Thiên Đại Thánh cùng ta ở đây làm yêu vương cho tốt. Thiên Bồng cuối cùng cũng nói ra lời mình muốn nói. Hắn chính là không muốn tham gia Tây Du. Không đợi Tôn Ngộ Không có phản ứng. Thiên Đình, Ngọc Đế Hạo Thiên, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau nổi giận. Tham gia Tây Du vô vị. Trò chơi của đại nhân vật. Làm yêu vương. Hay lắm Thiên Bồng, quả nhiên là gan to bằng trời. Ta cho hắn tôn vị nguyên soái, cho hắn đủ loại tiên quả linh tửu, để hắn đi Tây Du, hắn lại đối xử với ta như vậy. Ngọc Đế Hạo Thiên tức giận không nhẹ. Thiên Đình nguyên soái tôn vị đến mức nào? Để trấn an Thiên Bồng đi Tây Du, cho Thiên Đình giành được khí vận. Ngọc Đế Hạo Thiên đã bỏ ra không ít. Thế nhưng, đổi lại là Thiên Bồng không muốn đi Tây Du. Sao không tức, sao không giận? Bây giờ Ngọc Đế Hạo Thiên có ý nghĩ muốn xé xác Thiên Bồng. Nhưng mà người buồn bực nhất chính là Thái Thượng Lão Quân. Bản thể của Thái Thượng Lão Quân là Lão Tử. Lão Tử vừa phái Thiên Bồng đến, không vui cho Thiên Bồng rất nhiều cơ duyên. Vốn tưởng rằng nhân cơ hội đánh cắp khí vận. Thế nhưng Thiên Bồng lại đến một câu không muốn đi Tây Du. Hay cho một tên đồng tử Thiên Bồng. Coi ta là trò cười sao? Thái Thượng Lão Quân khắp mặt là sát ý, lúc này Thiên Bồng hoàn toàn không biết Thiên Đình đã nghe được toàn bộ lời hắn nói. Trên mặt vẫn mang vẻ nịnh nọc lấy lòng nói với Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, đừng đi Tây Du, làm yêu vương thật tốt. Thiên Bồng không muốn đi Tây Du, là vì cảm thấy một đường mệt nhọc. Nhưng Tôn Ngộ không muốn đi Tây Du, không vì gì khác, chính là vì thú vị. Có người để đánh. Bây giờ Thiên Bồng không muốn cho hắn đi Tây Du, cái này tương đương với việc cắt đứt niềm vui của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không làm sao có thể đồng ý, đầu heo nhà ngươi, thì ra là ý này. Bản vương ở Hoa Quả Sơn rảnh rỗi mấy trăm năm, khó khăn lắm mới gặp được chuyện thú vị, bây giờ ngươi bảo bản vương quay về. Muốn ăn đòn. Tôn Ngộ Không hung tính đại phát, một lời không hợp liền đánh. Uy năng của Định Hải Thần Châm cuồng bạo hiện ra. Trong khoảnh khắc biến lớn vạn lần, thẳng đến Thiên Bồng đập xuống. Thiên Bồng ngẩn ra. Ta khuyên ngươi không đi Tây Du, bớt đi chuyện. Tại sao ngươi còn muốn đánh ta? Ta nói sai cái gì? Chỉ có thể nói Thiên Bồng và Tôn Ngộ Không tính cách khác nhau. Thiên Bồng lười biếng đến cực điểm. Tôn Ngộ Không thích nhất niềm vui náo nhiệt. Trong mắt Thiên Bồng là tốt, nhưng trong mắt Tôn Ngộ Không là độc. Thiên Bồng thấy Định Hải Thần Châm đánh tới. Vội vàng sử dụng Cửu Sĩ Đinh Ba. Cửu Sĩ Đinh Ba đó chính là vật cày đụng trong đạo trường của lão tử, tuy bình thường, nhưng uy năng cũng không yếu. Thiên Bồng biết Tôn Ngộ Không đáng sợ. Thấy Tôn Ngộ Không ra tay. Thiên Bồng không dám khinh suất, vội vàng toàn lực ngăn cản. Ngọc Đế, bây giờ phải làm sao? Thiên Bồng đã đánh với Tôn Ngộ Không rồi, Thiên Bồng không muốn đi Tây Du, là để Tôn Ngộ Không đánh chết sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Mọi người ở đây đều biết rõ thực lực của Thiên Bồng. Thiên Bồng đối chiến Tôn Ngộ Không, chắc chắn phải chết. Để hắn đánh chết, thiếu đi một Thiên Bồng, chúng ta còn có Sa Tăng. Ngọc Đế Hạo Thiên trực tiếp lạnh giọng trả lời một tiếng. Rõ ràng, Ngọc Đế Hạo Thiên đã hoàn toàn từ bỏ Thiên Bồng. Cũng không trách Ngọc Đế tuyệt tình như vậy. Chuyện hắn làm thật. Sự khiến Ngọc Đế Hạo Thiên quá thất vọng rồi. Cho nhiều thứ như vậy, cuối cùng đổi lại một câu, ta không muốn đi Tây Du. Là ai nghe được mà không muốn thổ huyết? Nói thật, Ngọc Đế Hạo Thiên không tự mình phái người đi đánh chết Thiên Bồng, đã là tốt lắm rồi. Ngọc Đế Hạo Thiên nói thứ vẫn có Sa Tăng, mới có thể cứng rắn như vậy, nói thẳng đánh chết Thiên Bồng. Thế nhưng ngày xưa, lão tử và Ngọc Đế nói chia các khí vận phương Tây, chính là mỗi người phái một người, xong việc mỗi người chia một phần. Thiên Bồng chết, Thiên Đình còn có Sa Tăng. Thế nhưng lão tử hắn lại không có người. Vốn lão tử giao rất nhiều việc ở Thiên Đình cho Thiện Thi Thái Thượng Lão Quân. Nhưng mà, lần này chuyện quá lớn. Thiên Bồng chết, lão tử hắn muốn nhiều khí vận, vậy coi như là mong manh. Kế này chính là do lão tử hắn đưa ra. Nếu cuối cùng không phân được khí vận, lão tử hắn làm sao có thể cam tâm? Thoáng chốc, bản tôn lão tử trực tiếp đến Thiên Đình. Ngọc Đế, Thiên Đình nhất định phải có hai người tham gia Tây Du. Thánh khu đại đạo của lão tử xuất hiện, trực tiếp trầm giọng nói. Lão tử thánh nhân, ta biết Thiên Bồng này là đồng tử của ngươi, nhưng hắn quả thực quá đáng. Ngọc Đế Hạo Thiên sát ý vẫn chưa giảm. Ta biết hắn quá đáng, nhưng nếu hắn không có, ta làm sao phân khí vận? Lão tử lười nói chuyện vòng vo với Ngọc Đế Hạo Thiên, nói thẳng. Ngọc Đế Hạo Thiên muốn đánh giết Thiên Bồng, cũng là nghĩ đến việc dùng Sa Tăng tự mình chia cắt khí vận. Sau đó bỏ rơi lão tử. Đương nhiên, đây vừa là dương mưu cũng là âm mưu. Tất cả đều là vì đồng tử của lão tử không đáng tin cậy trước đây. Một người chia cắt, có thể được nhiều hơn một phần khí vận. Ngọc Đế Hạo Thiên tự nhiên là muốn thu được nhiều hơn. Lão tử thánh nhân, ta hiểu, nhưng Thiên Bồng không tham dự Tây Du, cũng không phải ta không muốn lão tử thánh nhân không chia cắt khí vận. Ngọc Đế Hạo Thiên nói. Ngọc Đế, chuyện này không cần ngươi lo lắng, ta tự sẽ để Thiên Bồng đó tham dự Tây Du. Lão tử trầm giọng nói. Lão tử thánh nhân, nhất định phải như vậy sao? Trong ánh mắt Ngọc Đế Hạo Thiên, có thêm vài phần muốn cứng rắn mắng Ngọc Đế. Ngọc Đế Hạo Thiên, ngươi đừng quên, chuyện này chính là ta đưa ra chủ ý, hơn nữa chuyện này tối kỵ hai vị đạo hữu phương Tây biết được. Nếu bọn họ biết được, ngươi chính là công giả tràng. Lão tử thần sắc mang theo uy hiếp nói. Rõ ràng, lão tử đang uy hiếp Ngọc Đế Hạo Thiên. Hoặc là chúng ta cùng nhau được lợi. Hoặc là, chúng ta cùng nhau toi đời. Sắc mặt Ngọc Đế Hạo Thiên cứng đờ. Hắn tự nhiên biết khuyết điểm của kế này ở đâu, chính là ở hai vị phương Tây kia. Nếu bọn họ biết được, tất cả đều xong. Bây giờ cùng lão tử quyết liệt, đồng nghĩa với việc không được gì cả. Bận rộn một phen, Ngọc Đế Hạo Thiên tự nhiên không muốn không có thu hoạch. Tất nhiên lão tử thánh nhân đã nói như vậy, vậy thì cứ theo ý của lão tử thánh nhân. Tôn Ngộ Không dũng mãnh vô cùng. Mà Thiên Bồng, trước mặt Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể nói là một món ăn. Tôn Ngộ Không định hải thần châm một kích nối một kích. Thiên Bồng liên tục ngăn cản. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Mỗi lần Thiên Bồng ngăn cản, nhất định sẽ bị thương một lần. Trong chớp mắt, trên người Thiên Bồng toàn là vết thương do định hải thần châm đập. Trong miệng càng là máu tươi phun không ngừng. Thiên Bồng mặt mày khổ sở. Ta chỉ là muốn ngươi tiêu sái làm yêu vương. Ta có lỗi gì? Ngươi tại sao lại đánh ta? Còn đánh ta thảm như vậy? Chúng ta có thể nói chuyện tử tế không? Tề Thiên Đại Thánh, dừng tay đi, ta không phải đối thủ của ngươi. Thiên Bồng khóc hô. Hắn bây giờ thật sự sợ rồi. Thật sợ bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Hắn không bao giờ ngờ lại thành ra thế này. Dừng tay. Hừ, hôm nay bản vương không đánh chết ngươi, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Tôn Ngộ Không lạnh giọng quát lớn một tiếng. Định Hải Thần Châm tiếp tục ra tay. Một kích nối một kích như mưa to gió lớn. Trên mặt Thiên Bồng sợ hãi vô cùng. Tôn Ngộ Không thật sự muốn đánh chết hắn. Ta có lòng tốt. Tại sao Tôn Ngộ Không ngươi lại không biết điều? Trên thiên đình, lão tử vẫn luôn theo dõi. Mặc dù lão tử đã quyết định, vẫn để Thiên Bồng tiếp tục đi Tây Du. Nhưng hắn sở dĩ nhìn Thiên Bồng bị đánh. Bởi vì, hắn chính là muốn cho Thiên Bồng một bài học. Quả nhiên là gan to bằng trời. Thân là đồng tử của lão tử hắn, rõ ràng đã giao phó xong mọi chuyện. Thế nhưng lại dám vi phạm ý của lão tử hắn. Thật coi lão tử hắn không có tính khí. Thấy Thiên Bồng bị Tôn Ngộ Không một kích nối một kích. Lão tử mặt không đổi sắc, vẫn lạnh lùng nhìn. Thấy Thiên Bồng trọng thương càng thêm. Cuối cùng chỉ còn lại một hơi. Hơi thở này, nếu Tôn Ngộ Không lại đánh xuống một kích, Thiên Bồng chắc chắn thân tử đạo tiêu. Thiên Bồng đều khóc rồi. Sớm biết, hắn đã trực tiếp tìm một chỗ trốn đi. Không để ý đến Tôn Ngộ Không này. Nhưng bây giờ hắn đã không còn cơ hội hối hận. Đầu heo nhà ngươi, chết đi. Tôn Ngộ Không một tiếng quát lên. Một kích định hải thần châm điên cuồng nện xuống. Thiên Bồng đã nhắm mắt lại, mặt đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, chân trời một luồng thánh uy hiện ra. Theo sau là một lão giả đạo nhân xuất hiện. Tôn Ngộ Không dừng tay. Một tiếng thánh âm rơi xuống. Trong khoảnh khắc hóa giải toàn bộ uy năng của Tôn Ngộ Không. Vốn đã tuyệt vọng, Thiên Bồng lập tức mở mắt. Thấy người đến, sắc mặt tức thì đại hỷ. Người đến không ai khác, chính là lão tử. Lão tử thánh nhân, mau cứu ta. Thiên Bồng liên thanh hô to. Lão tử lạnh lùng liếc nhìn một cái. Trong ánh mắt đó, có phẫn nộ. Cũng có hàn ý, lúc này mới biết kêu ta cứu ngươi. Sớm làm gì đi. Bảo ngươi đi Tây Du. Ngươi lại dám giữa đường thay đổi kế hoạch của lão cha ta. Nếu không phải lần Tây Du này, đối với lão cha ta quan trọng, hôm nay ngươi có chết, ta cũng sẽ không chớp mắt. Từ trong ánh mắt của lão tử có thể nhìn ra, lão tử trong lòng phẫn hận Thiên Bồng đến mức nào. Tôn Ngộ Không đang lúc sát tâm nổi lên. Đột nhiên có người ngăn cản hắn. Trong khoảnh khắc Tôn Ngộ Không càng tức giận hơn. Ngươi là ai? Dám ngăn cản ta? Tôn Ngộ Không phẫn nộ quát. Tề Thiên Đại Thánh, đây chính là lão tử thánh nhân. Thiên Bồng bên cạnh không hề lo ngại nói. Bây giờ thấy lão tử đến, hắn đã có chỗ dựa vững chắc. Thánh nhân? Thánh nhân thì sao? Đầu heo, ngươi cho rằng hôm nay thánh nhân đến là có thể cứu ngươi sao? Tôn Ngộ Không hung tính đại phát, một mặt cuồng ngạo. Thiên Bồng nghe xong sững sờ. Nhịp điệu gì đây? Lão tử thánh nhân cũng xuất hiện rồi. Ngươi còn muốn giết ta? Ta thật sự không đắc tội gì với ngươi mà. Ta không cần biết ngươi là thánh nhân hay là ai, tốt nhất là giải khai uy năng của ngươi, nếu không ta sẽ gọi lão sư của ta đấy. Tôn Ngộ Không ánh mắt không chút sợ hãi quát lớn lão tử. Tôn Ngộ Không tuy cuồng ngạo, nhưng cũng không ngốc. Thánh nhân hắn không đối phó được. Bất quá, lão sư của hắn lại là thánh nhân. Hơn nữa còn là thánh nhân rất lợi hại. Trong tiệt giáo. Thông Thiên, đệ tử này của ngươi, thật thú vị, lại dám dùng ngươi để uy hiếp lão tử. Nữ oa cười dịu dàng nói. Đồ đệ này của ta có chút ngang bướng, nhưng hắn lại rất thông minh, lão tử này sợ là không dám làm gì hắn. Thông Thiên lạnh lùng cười. Hiện nay Hồng Hoang đều biết Tôn Ngộ Không là đệ tử của Vô Danh Đạo Nhân. Vô Danh Đạo Nhân đáng sợ đến mức nào, ai cũng quá rõ ràng. Tôn Ngộ Không dùng mình để chấn nhiếp, tuyệt đối là vương bài. Nghe được lời Tô Ngộ Không, lão tử ánh mắt dừng lại. Vốn, lão tử còn định dùng thân phận thánh nhân của mình, uy hiếp Tô Ngộ Không. Để Tô Ngộ Không dừng tay. Nhưng nào ngờ, Tô Ngộ Không lại cho hắn một vương bài. Không chút nói nhảm, trực tiếp mang Vô Danh đạo nhân ra. Vô Danh đạo nhân đã từng thu thập lão tử mấy người bao nhiêu lần, lão tử trong lòng rất rõ ràng. Nếu Tô Ngộ Không không mang thân phận của Vô Danh đạo nhân ra, lão tử còn có thể nói hai câu. Nhưng mang Vô Danh đạo nhân ra, hắn nếu dám không coi trọng Vô Danh đạo nhân, sợ là Vô Danh đạo nhân chắc chắn sẽ tìm hắn gây phiền phức. Vô Danh đạo nhân sắc mặt cứng ngắc. Tô Ngộ Không, ta biết lão sư của ngươi là Vô Danh đạo hữu. Ngươi đừng hiểu lầm, ta sẽ không làm gì ngươi. Lão tử vội vàng giải thích. Lão tử thật sự sợ Vô Danh đạo nhân đích thân đến. Vô Danh đạo nhân đích thân đến, nếu trực tiếp động thủ với hắn, vậy thì khổ rồi. Tô Ngộ Không, ta xin ngươi một ân tình được không, ngươi tha cho thiên bồng này đi. Lão tử nói. Lão tử là đại đạo thánh nhân. Nói thật, ân tình này cũng coi như là rất có phân lượng. Hồng Hoang rất nhiều đại năng là nghĩ cũng không ra. Ân tình? Đó là cái quỷ gì? Tô Ngộ Không khinh thường liếc mắt. Nghe lời này, lão tử ánh mắt lại một lần nữa dừng lại. Sau đó kiên nhẫn giải thích, Tô Ngộ Không, ân tình của ta, sau này ngươi có thể để ta giúp ngươi xử lý bất cứ chuyện gì. Bảo ngươi làm việc cho ta. Ngươi có thể làm gì cho ta? Ta có việc bận không tìm lão sư ta sao? Tô Ngộ Không mặt coi thường biểu lộ. Tô Ngộ Không một câu nói, cứ thế để lão tử nói không nên lời. Đúng vậy, lão tử so với lão sư của Tô Ngộ Không thì có là gì? Chuyện Tô Ngộ Không làm không được, lão sư của hắn có thể giúp hắn làm. Cần gì đến? Lão tử hắn. Đường đường đại đạo thánh nhân, bị một đại la kim tiên chỉnh không nói nên lời. Có thể nói, chỉ có Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không, hay là ta cho ngươi một ít đan dược, ngươi thả thiên bồng này được không? Ân tình không dùng được, chỉ có thể lấy ra đồ vật thực tế. Lão tử nói, lấy ra một hồ lô cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan này, chính là đan dược tuyệt hảo để tăng trưởng tu vi. Cho dù là hỗn nguyên kim tiên cũng khó cầu một viên. Lấy một viên cho ta xem. Tô Ngộ Không đưa tay nói. Cũng chỉ có Tô Ngộ Không. Đổi lại là ai, cũng không có khí thế như vậy nói chuyện trước mặt lão tử. Lão tử nghe vậy chỉ có thể lấy ra một viên cửu chuyển kim đan. Cửu chuyển kim đan, toàn thân màu vàng. Lại ẩn chứa khí tức cường đại. Tô Ngộ Không một tay cầm lấy nó. Chỉ quan sát một chút. Một ngụm trực tiếp nuốt xuống. Đối với Tô Ngộ Không mà nói, đan dược này nhìn thì không nhìn ra được gì. Chỉ có ăn mới biết được trọng lượng của nó. Lão tử bên cạnh rùng mình. Ngươi nói chỉ là xem thôi mà. Sao ngươi lại nuốt một ngụm? Mặc dù lão tử trong lòng không vui. Thế nhưng cũng không thể làm gì. Tô Ngộ Không một ngụm nuốt vào kim đan sau đó. Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh bàng bạc sinh sôi trong cơ thể. Ăn nhiều tiên quả như vậy, Thẩm Thiên tự nhiên đã biết vật này là đồ tốt. Được, vậy lấy đan dược này đổi mạng của đầu heo này. Nhưng vài viên thì không được, cả hồ lô này của ngươi đều phải cho ta. Tô Ngộ Không lạnh giọng nói. Lão tử nghe xong, ánh mắt co lại. Một hồ lô. Trong hồ lô này có 99 viên cửu chuyển kim đan. 99 viên cửu chuyển kim đan này, cần vô số nguyên hội để luyện chế. Ngươi muốn hết ngay lập tức. Sao, ngươi không vui? Được, đánh chết con lợn này, bản vương cũng rất vui lòng. Tô Ngộ Không nói xong, Định Hải thần châm đã hiện ra uy năng. Mắt thấy một đòn sắp đánh xuống. Đợi đã. Ta liền đem cả hồ lô cửu chuyển kim đan này cho ngươi là được. Lão tử trong lòng đang rỉ máu. Đây chính là tâm huyết vô số nguyên hội của hắn. Nhưng mà bây giờ đều bị ép cho đệ tử của Vô Danh đạo nhân. Vậy còn không mau lấy ra. Tô Ngộ Không quát lớn. Ta cho ngươi là được. Lão tử bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cả hồ lô cửu chuyển kim đan, toàn bộ giao cho Tô Ngộ Không. Trong khoảnh khắc, lão tử mang theo ánh mắt căm hận nhìn thiên bồng một cái. Đối với Tô Ngộ Không không thể phẫn hận. Nhưng đối với thiên bồng, lại không có nhiều chú ý như vậy. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, bây giờ thiên bồng đã có thể chết đi sống lại 1000 lần. Thẩm Thiên nhận một hồ lô cửu chuyển kim đan, liền lập tức thu lại Định Hải thần châm. Tô Ngộ Không tuy tính cách ngang bướng, nhưng từ trước đến nay coi trọng chữ tín. Thấy Tô Ngộ Không cuối cùng thu lại uy năng, thiên bồng cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Mặc dù lão tử trừng mắt nhìn hắn, Nhưng Thiên Bồng hoàn toàn không sợ. Hắn chỉ sợ Tôn Ngộ Không. Vừa nãy khi Tôn Ngộ Không đến núi này, đã mang theo Đường Tam Tạng. Khi Tôn Ngộ Không đại chiến, Đường Tam Tạng vẫn luôn quan sát ở dưới. Nói thật, thấy Tôn Ngộ Không hung tàn như vậy, Đường Tam Tạng đối với Tôn Ngộ Không lại càng thêm sợ hãi. Lão tử nhìn Thiên Bồng một lúc, ánh mắt tìm kiếm một phen ở dưới hư không, lập tức thấy được Đường Tam Tạng. Sau đó, tiện tay truyền ra một luồng uy năng, đem Đường Tam Tạng dẫn dắt lên hư không. Ngươi chính là Đường Tam Tạng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh à? Lão tử cười nói. Gặp qua lão tử thánh nhân, ta chính là Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng gật đầu. Vừa rồi Đường Tam Tạng tuy ở dưới, nhưng khi Thiên Bồng nói ra tên của lão tử, hắn cũng đã nghe được. Ngày xưa lão tử lập giáo ở nhân tộc, Đường Tam Tạng từ nhân tộc mà ra, tự nhiên sẽ biết lão tử thánh nhân. Không cần đa lễ. Lão tử đáp lại một tiếng. Theo sau nói, Đường Tam Tạng, Thiên Bồng này vốn là nguyên soái của Thiên Đình, nhưng phạm phải tội lỗi, Thiên Đình và ta có ý định để hắn đi theo ngươi đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, rửa sạch tội lỗi. Theo ta đi Thỉnh Kinh. Đường Tam Tạng sững sờ. Khi Đường Tam Tạng rời khỏi thành đường, trong lòng hắn vẫn muốn một mình độc hành. Không ngờ giữa đường lại có một Tôn Ngộ Không khiến hắn sợ hãi. Bây giờ lão tử thánh nhân lại chỉ định cho hắn một Thiên Bồng nguyên soái. Cái này Đường Tam Tạng có chút do dự. Một Tôn Ngộ Không đã khiến hắn không chịu nổi. Nếu thêm vào Thiên Bồng này, hắn sợ càng không thể khống chế. Đường Tam Tạng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngươi đồng ý để hắn gia nhập, ta có thể bảo đảm, hắn tất nhiên một đường nghe lời, tận tâm bảo hộ ngươi, sẽ không cho ngươi thêm nửa điểm phiền toái. Lão tử nói với giọng điệu bảo đảm. Để phân một chút khí vận, lão tử cũng không màng mặt mũi. Khiêm tốn như vậy trước mặt một thiên tiên là chưa từng có. Lão tử dù sao cũng là thánh nhân. Thánh nhân nói với hắn như vậy, lại nói đến mức độ như vậy, hắn tự nhiên không tiện từ chối. Chỉ cần hắn một đường nghe lời ta, vậy là được rồi. Đường Tam Tạng gật đầu. Thiên Bồng, tới đây. Từ hôm nay trở đi, Đường Tam Tạng chính là sư phụ của ngươi, ngươi một đường che chở hắn đi Thỉnh Kinh. Lão tử quát lên với Thiên Bồng. Thiên Bồng vốn không muốn, nhưng thấy ánh mắt của lão tử như muốn ăn tươi nuốt sống mình, lập tức đến trước mặt Đường Tam Tạng, đang chuẩn bị hành lễ bái sư. Tôn Ngộ Không chen vào giữa. Đợi đã, Đường Tam Tạng đồng ý, bản vương còn chưa đồng ý. Lão tử, ngươi muốn để hắn đi cùng chúng ta lấy kinh, trước tiên phải hỏi qua ta đã. Tôn Ngộ Không lớn tiếng quát lớn. Lão tử nghe xong sững sờ. Tình huống gì đây? Thỉnh kinh không phải là chuyện của Đường Tam Tạng sao? Không phải Đường Tam Tạng là người chủ đạo sao? Sao còn phải hỏi qua ý kiến của ngươi? Tây Phương Giáo. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nghe lời này, cũng sắc mặt cứng ngắc không thôi. Đây chính là chuyện của phương Tây bọn họ. Phương Tây bọn họ là chủ đạo. Gia nhập hay không gia nhập là do người phương Tây bọn họ quyết định. Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không nói như vậy, muốn nghe ý kiến của hắn. Cái này tương đương với việc tát vào mặt phương Tây bọn họ. Giống như đang nói, chuyện Tây Du ta quyết định. Mặc dù bị tát vào mặt, nhưng hai người có thể làm gì? Sau lưng Tôn Ngộ Không đứng chính là Vô Danh đạo nhân. Bọn họ căn bản không thể trêu vào, cho nên chỉ có thể giả vờ không nghe thấy. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề dù sao cũng ở phương Tây, không có ở hiện trường. Thế nhưng lão tử lại ở ngay tại chỗ. Đường Đường thánh nhân muốn thêm một người đi Tây Du, nhưng Tôn Ngộ Không lại nói thẳng muốn hỏi qua ý kiến của hắn. Đường Đường thánh nhân muốn hỏi ý kiến của một Đại La Kim Tiên. Đây là chuyện quái quỷ gì? Lão tử cũng phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể phiền muộn trong lòng. Lập tức cười khuôn mặt hướng về Tôn Ngộ Không nói, Tôn Ngộ Không, có thể hay không cho ta một chút mặt mũi, để Thiên Bồng gia nhập Tây Du? Mặt mũi? Xin lỗi, ngươi ở chỗ ta mất mặt rồi. Không cho. Tôn Ngộ Không trực tiếp quát lớn trả lời. Lão tử như bị một cái tát tại chỗ. Hơn nữa cái tát này còn không nhẹ. Bây giờ lão tử hối hận rồi. Trước đó Tôn Ngộ Không ngay cả ân tình của mình cũng không nhận, sao lại nhận mặt mũi của mình? Mình đây là tự đưa lên cho Tôn Ngộ Không tát vào mặt. Tôn Ngộ Không, vậy phải làm thế nào, ngươi mới có thể để Thiên Bồng gia nhập Tây Du? Lão tử mặt đen lại hỏi. Không có cách nào, mặt mũi ân tình không dùng được. Lão tử chỉ có thể dùng đồ vật thực chất để đàm phán. Đơn giản thôi, chính là kim đan của ngươi vừa rồi, cho ta thêm một hồ lô nữa. Tôn Ngộ Không mặt lạnh, sư tử há mồm nói. Lại đến một hồ lô nữa. Ngươi cho rằng đó là nước, hay là đó là đá? Đây chính là kim đan. tùy tiện một viên, đều phải tính bằng ngàn năm. Một hồ lô, phải cần vô số nguyên hội. Ngươi còn muốn ta một hồ lô nữa? Mẹ nó ta cũng chỉ có một hồ lô. Ta lấy đâu ra để chuẩn bị cho ngươi? Tôn Ngộ Không, kim đan của ta chỉ có bấy nhiêu đó, ngươi có thể thay đổi yêu cầu khác không? Lão tử nói với vẻ mặt cười khổ. Không được, ngoài kim đan đó ra, bản vương không cần gì cả. Tôn Ngộ Không sắc mặt kiên quyết nói. Lão tử lúng túng. Cửu chuyển kim đan đó, hắn thật sự không có. Thế nhưng, bây giờ Tôn Ngộ Không lại muốn. Cái này không cho. Tôn Ngộ Không không để Thiên Bồng gia nhập Tây Du. Không gia nhập Tây Du. Hắn liền không có cách nào đoạt được mấy phần khí vận. Lão tử nghĩ nghĩ. Sau đó lại lấy ra một cái hồ lô. Lão tử từ trong hồ lô lấy ra một viên đan dược màu xanh. Tôn Ngộ Không, cửu chuyển kim đan ta không có, nhưng ta còn có Thanh Huyền Tiên đan này, tuy không bằng cửu chuyển kim đan, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lão tử nói. Lấy ra cho ta nếm thử. Tôn Ngộ Không một tay cầm lấy Thanh Huyền Tiên đan đó trong tay. Sau đó trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Đan dược hóa ra, trong khoảnh khắc tiên lực nở rộ. Nói thật. Trong hồng hoang, luận về luyện đan, lão tử lại không thể chê. Thanh Huyền Tiên đan tuy không bằng cửu chuyển kim đan, nhưng thực sự không kém bao nhiêu. Mặc dù Tôn Ngộ không hiểu về đan dược, nhưng đối với cảm giác dược hiệu lại rất rõ ràng. Hiệu quả như thế nào, ăn một lần là biết. Đan dược này cũng không tệ. Tôn Ngộ không cảm nhận dược lực xong nói. Nghe nói cũng không tệ. Lão tử sắc mặt đại hỷ. Tôn Ngộ không, vậy ta đem bình đan dược này cho ngươi, ngươi để Thiên Bồng gia nhập Tây Du được không? Lão tử liên tục nói. Một hồ lô không được. Tôn Ngộ không lắc đầu. Theo sau nói, hai hồ lô, bản vương liền đồng ý, lão tử sắc mặt cứng đờ. Thanh Huyền Tiên đan tuy không bằng cửu chuyển kim đan, nhưng luyện chế một bình cũng không thể thiếu mấy nguyên hội. Bây giờ Tôn Ngộ không lại muốn hai hồ lô. Đây là ép buộc cỡ nào, khinh người quá đáng cỡ nào. Nói thật, đây nếu đổi thành bất kỳ một đại la kim tiên nào, lão tử tuyệt đối có thể đánh chết 10 vạn 8 ngàn lần. Nhưng Tôn Ngộ không hắn chỉ có thể nhịn. Được thôi, ta cho ngươi hai hồ lô. Lão tử nuốt nước mắt vào trong lấy ra thêm một hồ lô Thanh Huyền Tiên đan. Lập tức giao cho Tôn Ngộ không. Vì Thiên Bồng. Đầu tiên là mất một hồ lô cửu chuyển kim đan. Bây giờ lại mất hai hồ lô Thanh Huyền Tiên đan. Nói thật. Chỉ ba hồ lô đan dược này. Một hổ nguyên kim tiên cũng không chịu nổi. Ánh mắt căm hận lần nữa hướng về Thiên Bồng hung hăng trừng mắt. Nhưng Thiên Bồng dưới ánh mắt của lão tử, hoàn toàn không sợ. Một bên gần như hận chết. Một bên hoàn toàn vô tri, chỉ có thể nói hoàn toàn không cùng tần số. Được, bản vương xem ngươi hào phóng như vậy, bản vương đồng ý, Tôn Ngộ không nhận đan dược xong, liền nói. Đa tạ Tôn Ngộ không. Lão tử nuốt nước mắt vào trong cảm ơn Tôn Ngộ không một câu. Ta đi đây. Sự tình đã xong. Nhưng lần này là đại xuất huyết. Lão tử đã không muốn ở lại lâu nữa. Lập tức trực tiếp bay đi. Lão tử lần này bị Thiên Bồng lừa thảm rồi. Một hồ lô cửu chuyển kim đan, hai hồ lô Thanh Huyền Tiên đan. Cần lão tử hắn vô số nguyên hội, vô số linh vật tiên thảo mới có thể luyện được. Bây giờ cứ như vậy không còn. Vừa rồi Thiên Bồng bị Tôn Ngộ không làm thương không nhẹ. Thiên Bồng thấy Tôn Ngộ không từ tay lão tử lừa được nhiều đan dược như vậy. Vội vàng mặt dày mày dạn nói với Tôn Ngộ không, Tề Thiên Đại Thánh, có thể hay không cho ta một viên đan dược, để ta chữa thương. Trong suy nghĩ của Thiên Bồng, Tôn Ngộ không ngươi có thể lừa được lão tử nhiều đan dược như vậy, cũng có công lao của ta trong đó. Ngươi cho ta một viên đan dược chữa thương là chuyện đương nhiên. Thiên Bồng nghĩ rất hay. Nhưng chỉ có thể nói hắn nghĩ nhiều. Muốn xin đan dược từ tay Tôn Ngộ không? Tôn Ngộ không trừng mắt nhìn qua. Ngươi xin bản vương đan dược. Ngươi tin bản vương một gậy đánh chết ngươi không? Tôn Ngộ không lạnh giọng nói. Tôn Ngộ không coi trọng chữ tín, nhưng lại thích làm việc vô pháp vô thiên. Hắn đã đồng ý với lão tử không sai, nhưng ngươi Thiên Bồng tự tìm chết. Ngộ không ta có thể không đáp ứng ngươi sao? Tôn Ngộ không ánh mắt hung hãn, uy năng cường hãn. Thiên Bồng lập tức liền sợ. Ta từ bỏ. Thiên Bồng sắp khóc rồi. Thấy Tôn Ngộ không như vậy. Sau này không biết phải chơi như thế nào. Bọn họ là phải cùng nhau đi thỉnh kinh. Đây há chẳng phải là sau này, chỉ còn chờ bị Tôn Ngộ không bắt nạt. Thiên Bồng xoay chuyển ánh mắt, đặt ánh mắt lên người Đường Tam Tạng. Trong suy nghĩ của Thiên Bồng, lần Tây Du này người chủ đạo là Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ không chắc. chẳng sợ Đường Tam Tạng. Chỉ cần mình cùng Đường Tam Tạng quan hệ tốt, Tô Ngộ Không chắc chắn không dám làm gì hắn. Trong tay Thiên Bồng tuy không có đan dược tốt như Tô Ngộ Không lấy được từ lão tử, nhưng đan dược chữa thương bình thường một chút vẫn có. Uống một viên đan dược chữa thương sau, Thiên Bồng vội vàng nịnh nọc lấy lòng đến bên cạnh Đường Tam Tạng. Sư phụ, con khỉ này quá đáng, người nói hắn một chút đi. Nhiều đan dược như vậy, lại không nỡ cho chúng ta một ít. Thiên Bồng vừa lấy lòng Đường Tam Tạng, vừa chỉ trích Tô Ngộ Không. Ngươi lấy lòng Đường Tam Tạng, không vấn đề gì. Ngươi quỳ liếm, đứng liếm, thậm chí bò liếm, cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngươi không nên trách Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không là ai? Là ngươi có thể chỉ trích sao? Vừa mới gia nhập đội ngũ Tây Du, ngươi Thiên Bồng đã bành trướng như vậy rồi. Tô Ngộ Không há có thể tùy ý ngươi bành trướng. Há có thể không thu thập ngươi. Nịnh nọc lấy lòng Đường Tam Tạng, cho rằng Đường Tam Tạng có thể thu thập Tô Ngộ Không. Ngươi có biết không, ngay cả Đường Tam Tạng cũng phải chịu sự uy hiếp của Tô Ngộ Không, không dám có bất kỳ động tác nào. Đầu heo nhà ngươi, quả nhiên là muốn ăn đòn. Tô Ngộ Không sắc mặt lạnh lẽo. Định Hải Thần Châm đã lần nữa sử dụng. Sư phụ, cứu ta. Ngươi mau mau ngăn cản Tô Ngộ Không. Thiên Bồng vội vàng hô với Đường Tam Tạng. Sắc mặt Đường Tam Tạng cứng đờ. Hắn làm sao mở miệng? Có thể mở miệng sao? Tô Ngộ Không hung hãn như vậy. Thiên Bồng, lần này ngươi càng rỡ rồi. Đường Tam Tạng nói với Thiên Bồng một tiếng. A, ta càng rỡ. Thiên Bồng ngơ ngác. Ngươi không phải là nên nói giúp ta cầu xin sao? Nói ta thế nào càng rỡ? Ngươi là người chủ đạo của Tây Du, tại sao ngươi cũng sợ Tô Ngộ Không? Chỉ trong nháy mắt, Tô Ngộ Không đã liên tục ba đòn Định Hải Thần Châm đánh vào đầu Thiên Bồng. Trong khoảnh khắc, Thiên Bồng nặng nề ngã xuống đất. Cứ thế đợi một lúc lâu, Thiên Bồng mới tỉnh lại một chút. Bây giờ Thiên Bồng thấy hối hận. Thật không nên trêu chọc Tô Ngộ Không. Chọc Tô Ngộ Không tương đương với tự tìm chết. Đường Tam Tạng bên cạnh, thấy Thiên Bồng thê thảm như vậy. Đủ loại lắc đầu thở dài. Đầu heo, động phủ của ngươi, có gì ăn không? Hồi lâu sau, Tô Ngộ Không hô với Thiên Bồng. Thiên Bồng không muốn trả lời. Nhưng Tô Ngộ Không mắt lạnh lẽo quét tới, hung hãn vô cùng. Thiên Bồng nào dám không trả lời. Vội vàng gật đầu, có. Vậy còn không đứng lên dẫn bản vương và Đường Tam Tạng vào, sao lại chờ ta đánh ngươi mới động à? Tô Ngộ Không quát lớn với Thiên Bồng một tiếng. Ta động. Thiên Bồng thật sự sợ Tô Ngộ Không. Nghe tiếng vội vàng nhảy dựng lên. Sư phụ, đại thánh, mời. Thiên Bồng vội vàng cung kính mời hai người đi vào. Nói thật, Thiên Bồng làm quen với vai trò nguyên soái, làm quen với vai trò yêu hoàng, việc làm người phục dịch này thật sự không quen. Cúi đầu khom lưng, cảm giác khó chịu vô cùng. Rất nhanh, Thiên Bồng dẫn Tô Ngộ Không và Đường Tam Tạng đến động phủ của hắn. Vàng son lộng lẫy, xa hoa dị thường. Đường Tam Tạng tuy là người chủ đạo của phương Tây, nhưng sinh sống ở nhân tộc, sao từng thấy cảnh tượng huy hoàng như vậy? Trên mặt Đường Tam Tạng không khỏi hiện lên mấy phần vẻ kinh ngạc. Bất quá Tô Ngộ Không lại là người từng trải, thấy cảnh tượng như vậy như rau cải trắng. Bình thường, không đáng nhắc tới. Thậm chí trên mặt còn mang mấy phần vẻ khinh bỉ. Lẽ ra, đây nếu là người bình thường đến động phủ của hắn, Thiên Bồng không khỏi phải khoe khoang một phen. Nhưng trước mặt Tô Ngộ Không, hắn không có tư cách khoe khoang đó. Một là, cũng không có tâm trạng khoe khoang. Sợ bị đánh. Hắn đã bị Tô Ngộ Không đánh nhiều lần. Thật sự sợ Tô Ngộ Không. Sư phụ, đại thánh, hai người mau ngồi xuống. Ta sẽ để người ta mang đồ ăn ngon lên. Thiên Bồng thấp thỏm nói với hai người một tiếng. Lập tức, hô với một đám tiểu yêu. Tô Ngộ Không và Đường Tam Tạng không sợ Thiên Bồng. Nhưng đám tiểu yêu đó thì sợ muốn chết. Nghe tiếng liền vội vàng mang toàn bộ đồ ăn ngon lên. Bất quá, chỉ có đồ mặn. Bởi vì, Thiên Bồng chỉ ăn đồ mặn. Cho nên, tiểu yêu của hắn cũng chỉ chuẩn bị đồ mặn. Hơn nữa những món mặn này, cũng là huyết nhục của linh vật. Đối với tiên nhân tu sĩ, đều có hiệu quả bất phàm. Tô Ngộ Không đối với đồ mặn đồ chay đều có thể. Nhưng Đường Tam Tạng lại không giống. Tây phương giáo của họ có quy củ không được ăn đồ mặn. Đang lúc Tô Ngộ Không vui vẻ ăn, Đường Tam Tạng lại nhíu mày. Đường Tam Tạng, ngươi làm sao thế? Đồ mặn này không thích gà, Tô Ngộ Không hỏi Đường Tam Tạng. Cái này tiểu tăng là người Tây phương giáo, chúng ta Tây phương giáo không thể ăn huyết nhục. Đường Tam Tạng nhíu mày nói. không thể ăn huyết nhục. Tôn Ngộ Không ánh mắt quét ngang. Không được, đi theo bản vương, sao có thể không ăn thịt? Không ăn thịt, vậy ngươi liền chết đói. Mau ăn đi. Tôn Ngộ Không ánh mắt lạnh lùng quát lớn. Nhịp điệu này, rõ ràng lại là muốn ép Đường Tam Tạng ăn thịt. Thiên Bồng bên cạnh, nhìn Đường Tam Tạng bị bắt nạt như vậy. Nói thật, hắn rất muốn lên tiếng, giúp đỡ Đường Tam Tạng. Nhưng làm sao thực lực và can đảm của hắn đều không cho phép. Đối mặt với Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng ở một bên chỉ coi như một người xem kịch vui. Hầu Vương, ngươi đừng có làm khó tiểu tăng. Đường Tam Tạng mặt mày như mớ. Trước đó bị ép uống rượu. Bây giờ lại bị ép ăn thịt. Điều này khiến hắn phải làm sao cho phải. Tây Phương Giáo, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng nhìn thấy cảnh này. Nghe được Tôn Ngộ Không lại muốn ép Đường Tam Tạng uống rượu. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng ngơ ngác. Làm cái gì? Uống rượu xong, bây giờ muốn ăn thịt. Ngươi là muốn hủy bỏ toàn bộ quy củ của Tây Phương Giáo chúng ta sao? Sắc mặt Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cứng ngắc. Khó coi vô cùng. Trong động phủ của Thiên Bồng, Tôn Ngộ Không vẫn tiếp tục bức ép. Hoàn toàn, hôm nay một bộ Đường Tam Tạng không ăn thịt, tuyệt không bỏ qua. Thiên Bồng ngồi xổm một bên, không dám lên tiếng. Chỉ dám ở một bên cẩn thận quan sát. Đường Tam Tạng, nếu ngươi muốn tiếp tục Tây Du, mau ăn hết thịt đi. Nếu không, hôm nay đừng hòng đi. Tôn Ngộ Không lạnh giọng quát to. Hầu Vương, tiểu tăng của Tây Phương Giáo có giới luật cấm thịt. Đường Tam Tạng nói với vẻ mặt khó xử. Nhưng mà, tiếng nói vừa dứt. Tây Phương Giáo ta, vì suy nghĩ cho đệ tử phổ thông dưới trướng, giải trừ giới luật cấm thịt. Một giọng nói của Tiếp Dẫn từ Tây Phương Giáo, phá không truyền thẳng vào toàn bộ đại địa Hồng Hoang. Có ý gì? Tây Phương Giáo chân trước giải trừ giới luật cấm rượu, chân sau lại giải trừ giới luật cấm thịt. Tây Phương Giáo là muốn bắt đầu làm càn sao? Chư vị đại năng Hồng Hoang liên thanh kinh ngạc không thôi. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề của Tây Phương Giáo, tỏ vẻ, bọn họ cũng thật sự có khổ không nói nên lời. Tôn Ngộ Không này xem ra, một đường là muốn phá vỡ toàn bộ quy củ của Tây Phương Giáo bọn họ. Nhưng làm sao, bọn họ không có cách nào. Chỉ có thể thuận theo Tôn Ngộ Không. Không thuận theo Tôn Ngộ Không, việc Tây Thiên Thỉnh Kinh, 81 nạn không phải vấn đề, nhưng lại bị Tôn Ngộ Không làm khó. Ta đi, quy củ của Tây Phương Giáo nói phá là phá. Thiên Bồng ngồi xổm một bên nghe được âm thanh của Tây Phương Giáo, nhìn cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt tràn đầy rung động. Nội tâm vô cùng bội phục Tôn Ngộ Không. Quy củ này lại vì Tôn Ngộ Không mà trực tiếp bị phá. Có thể không ngầu sao? Có thể không bội phục sao? Đơn giản không cần quá ngầu, đơn giản không cần quá bội phục. Đường Tam Tạng, ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Tôn Ngộ Không mắt lạnh lẽo chờ đợi Đường Tam Tạng. Hắn có thể có lời gì nói? Tây Phương Giáo đều đã giải trừ quy củ. Hắn còn có thể làm gì? Tiểu tăng ăn là được. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lên một miếng thịt ăn một miếng. Ăn một miếng. Đường Tam Tạng ánh mắt nhất động. Không nói, thịt này thật đúng là mỹ vị. Không trách Đường Tam Tạng có ý nghĩ này. Thịt ở đây của Thiên Bồng đều là linh thú, chất thịt vốn đã tươi ngon dị thường. Thêm vào đó, Đường Tam Tạng từ nhỏ chỉ thấy người khác ăn thịt. Hắn có thể ăn không ngon sao? Mẹ kiếp, tăng nhân của Tây Phương Giáo, cứ như vậy bị Tôn Ngộ Không dẫn dắt lệch lạc. Tây Phương Giáo giải trừ quy củ không có gì. Nhưng Đường Tam Tạng thật sự ăn thịt, điều này khiến Thiên Bồng rung động. Thiên Bồng tuy không phải người trong Tây Phương Giáo. Nhưng giáo nghĩa của Tây Phương Giáo hắn vẫn biết một chút. Cái gì thanh quy kỷ luật, nghiêm ngặt vô cùng. Đường Tam Tạng lại thật sự phá giới. Trong lúc nhất thời, nội tâm Thiên Bồng càng thêm bội phục Tôn Ngộ Không. Đơn giản quá ngầu. Tiên tử này của ngươi, quá không ngon. Ăn thịt xong, Tôn Ngộ Không nếm thử tiên tử của Thiên Bồng. Nhưng uống một ngụm, liền vứt đi. Thiên Bồng tuy là nguyên soái, nhưng đồ tốt thực sự, đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân bọn họ hưởng dụng. Thiên Bồng căn bản không có được. Ngược lại là Tôn Ngộ Không, đã từng trộn chính là những loại rượu ngon này. Hai cái hồ lô viền. Vàng ngọc được lấy ra. Tôn Ngộ Không trực tiếp ném cho Đường Tam Tạng một cái. Đường Tam Tạng cũng không biết là khuất phục dưới uy năng của Tôn Ngộ Không. Hay là thầm nghĩ, lại trực tiếp bắt lấy hồ lô rượu. Tôn Ngộ Không mở hồ lô. Lập tức hương tiên tử, bay khắp động phủ của Thiên Bồng. Một đám tiểu yêu trong nháy mắt chảy nước bọt. Mà Thiên Bồng thì mắt đều trợn tròn. Cực phẩm tiên nhưỡng. Thứ này Thiên Bồng ở Thiên Đình chỉ có cơ hội uống vài ngụm. mà Tô Ngộ Không tùy tiện một tay là hai cái hồ lô. Đại thánh, có thể cho ta một hồ lô uống một chút không? Thiên Bồng mặt dày mày dạn nói. Tô Ngộ Không liếc qua. Ngươi là Thiên Bồng muốn xin Tô Ngộ Không rượu uống. Ngươi có mặt mũi đó sao? Cút. Một tiếng cút. Vô tình lại tát vào mặt. Hồi lâu sau. Dưới ánh mắt thèm thuồng của Thiên Bồng, Tô Ngộ Không rượu đủ thịt no. Nên tiếp tục Tây Du. Đội ngũ Tây Du lại thêm một người. Ba người một đường tiếp tục đi về phía Tây. Thời gian mấy ngày. Ba người đi tới một nơi tên là Hoàng Phong Sơn. Trong núi, tràn ngập khí tức của sơn tinh giả quái. Nhất là trong đó có một luồng khí tức rất không tầm thường. Trước đó Tô Ngộ Không thu thập Thiên Bồng một trận. Nhưng nói thật, Tô Ngộ Không đó mới làm nóng người. Nhưng mà, mới làm nóng người Thiên Bồng đã không chống nổi. Bây giờ cảm nhận được khí tức cường đại của sơn tinh giả quái này. Tô Ngộ Không trong nháy mắt hứng thú. Tô Ngộ Không thân thể bay lên không. Lập tức chuẩn bị gọi sơn tinh giả quái trong núi này ra, nhưng còn chưa đợi Tô Ngộ Không mở miệng. Đường Tăng ở dưới cùng Thiên Bồng. Đột nhiên một cơn cuồng phong bao phủ. Trực tiếp cuốn hắn đi. Thiên Bồng ngẩn ra. Tình huống gì đây? Đường Tăng bị cuốn đi. Đại Thánh, không xong rồi, Đường Tam Tạng bị yêu quái cuốn đi rồi. Thiên Bồng vội vàng hô to một tiếng. Tô Ngộ Không đang chuẩn bị phấn khởi gọi chiến. Thế nhưng tiếng hô này của Thiên Bồng lập tức phá hỏng hứng thú của hắn. Tô Ngộ Không tức giận nhảy xuống. Trực tiếp một kích định hải thần châm hướng về Thiên Bồng đánh tới. Đầu heo nhà ngươi, ngươi cũng là Đại La Kim Tiên, ngay cả một người cũng trông không được. Tô Ngộ Không phẫn nộ quát. Một kích định hải thần châm này tuy không phải là một kích toàn lực của Tô Ngộ Không. Nhưng Tô Ngộ Không tùy ý một kích, cũng không nhẹ. Một kích xuống, Thiên Bồng người đầy chật vật. Thiên Bồng một mặt khổ tâm. Thiên Bồng cũng phiền muộn. Ngươi vừa mới bay lên không trung muốn đi gọi chiến. Sự chú ý của ta, không phải là đi theo ngươi sao? Chịu một kích của Tô Ngộ Không? Thiên Bồng tuy trong lòng phiền muộn, nhưng cũng chỉ dám phiền muộn trong lòng. Không dám nói nửa điểm không phải của Tô Ngộ Không? Đại Thánh, Đường Tam Tạng đã bị yêu quái bắt đi rồi, hay là chúng ta đừng đi Tây Thiên nữa? Dù sao thỉnh kinh chính là Đường Tam Tạng, không phải chuyện của chúng ta, bây giờ không còn Đường Tam Tạng, chúng ta vừa vặn có cớ. Thiên Bồng mang theo ý tứ lấy lòng nói với Thẩm Thiên. Thiên Bồng vốn không muốn đi thỉnh kinh. Bây giờ không còn Đường Tam Tạng, tuy chịu một kích của Tô Ngộ Không. Nhưng nội tâm của hắn vẫn là vui vẻ. Không còn Đường Tam Tạng, thỉnh kinh liền không có lý do. Hắn tiếp tục quay về Cao Lão Trang làm yêu vương. Cảm giác đó tốt đẹp biết bao. Thiên Đình và Tây Phương Giáo đều đang theo dõi nơi này. Thiên Bồng này, đang suy nghĩ gì? Ở trong Thiên Đình, Lão Tử khắp mặt là vẻ phẫn nộ. Ta vừa mới vì ngươi thỉnh kinh, cho hai hồ lô cửu chuyển kim đan, và một hồ lô thanh huyền tiên đan. Ngươi lại dám nói với ta không lấy kinh nghiệm. Ngươi muốn chết sao? Nói thật, nếu Thiên Bồng thật sự dám không lấy kinh nghiệm, Lão Tử thật sự sẽ đánh chết hắn. Tây Phương Giáo, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng che mặt. Nếu là Tô Ngộ Không nói không lấy kinh nghiệm, bọn họ không có bất kỳ ý tưởng gì. Tô Ngộ Không là đệ tử của Vô Danh Đạo Nhân, trời sinh tính nhảy thoát. Hắn muốn lấy kinh nghiệm thì thỉnh kinh, không muốn lấy kinh nghiệm thì không lấy kinh nghiệm. Thế nhưng Tô Ngộ Không chưa từng nói đi lấy kinh. Ngược lại là Thiên Đình phái Thiên Bồng nói cứ như vậy không làm. Ngươi Thiên Bồng không phải là Thiên Đình phái tới lấy kinh nghiệm sao? Bây giờ Đường Tam Tạng chỉ là bị bắt đi, ngươi liền không muốn lấy kinh nghiệm. Ngươi đây là nghĩ như thế nào? Sư huynh, hay là chúng ta trước tiên để Hoàng Phong quái đó thả Đường Tam Tạng, nếu Thiên Bồng này thật sự không đi thỉnh kinh, chúng ta sẽ lúng túng lắm. Chuẩn Đề nói với vẻ mặt có chút cứng ngắc. Hoàng Phong quái này chính là thú cưỡi của một vị Bồ Tát phương Tây bọn họ. Kiếp nạn này cũng là do bọn họ cố ý sắp đặt. Theo suy nghĩ của họ, hẳn là Đường Tam Tạng bị bắt đi trước. Sau đó Tô Ngộ Không và Thiên Bồng phấn khởi tiến lên, cùng một đám sơn tinh giả quái ra tay đánh nhau. Nhưng bây giờ Thiên Bồng lại muốn bỏ cuộc. Nếu cả Thiên Bồng và Tô Ngộ Không đều bỏ đi thật thì sẽ chẳng có ai cứu Đường Tam Tạng ra cả. Đến lúc đó, lại chính bọn hắn phải ra mặt yêu cầu Hoàng Phong quái thả người. Vì vậy Chuẩn Đề thầm nghĩ, chi bằng cứ dứt khoát để Hoàng Phong quái thả người ra trước đã. Ánh mắt Tiếp Dẫn trầm xuống. Cứ chờ xem sao đã. Tiếp Dẫn cũng đành bất đắc dĩ. Lần này đúng là lắm chuyện tréo ngoe, dở khóc dở cười. Thiên Bồng muốn bỏ cuộc, quay về Cao Lão Trang làm yêu vương. Ấy là vì hắn cảm thấy cuộc sống của yêu vương là thú vị nhất, tiêu dao nhất. Thế nhưng Tô Ngộ Không lại không nghĩ như vậy. Tôn Ngộ Không chính là đã chán ngấy việc làm yêu vương. Cho nên, hắn mới quyết định xuất đầu lộ diện. Tôn Ngộ Không ra ngoài là để tìm thú vui. Bây giờ yêu vương trong ngọn núi này đã bắt đường Tam Tạng đi, đây chẳng phải là chuyện vui sao? Đánh vào động phủ của yêu quái này, sau đó lại tìm một yêu quái hùng mạnh trong núi để đại chiến một trận. Đại Thánh, đề nghị này của ta, ngươi thấy thế nào? Hay là chúng ta quay về tiếp tục làm yêu vương đi? Thiên Bồng tiếp tục dùng giọng điệu lấy lòng để dụ dỗ. Ánh mắt Tôn Ngộ Không lạnh đi. Hắn thoáng chốc trừng mắt nhìn Thiên Bồng. Thiên Bồng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, trong lòng căng thẳng. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không đã vung định hải thần châm, bất ngờ đánh tới Thiên Bồng. Một đòn này tuyệt không hề nhẹ. Nặng hơn lúc trước rất nhiều. Một gậy đánh xuống, Thiên Bồng bay thẳng ra ngoài rồi ngã lăn xuống đất, vội vàng phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Bồng ngơ ngác. Ta chỉ khuyên ngươi một câu thôi mà. Ngươi có tức giận thì cũng không nên đối xử với ta như vậy chứ. Ngươi cái đồ đầu heo này, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, nói năng bậy bạ gì chuyện không thỉnh kinh nữa, bản vương đánh chết ngươi trước. Bản vương khó khăn lắm mới có chuyện vui, ngươi lại muốn làm ta mất hứng. Đáng giận thật, ăn thêm một gậy của ta nữa. Tôn Ngộ Không gầm lên mấy tiếng. Nói rồi, hắn lại vung gậy bổ xuống Thiên Bồng. Một gậy này cũng giống như gậy trước, đều không hề nhẹ. Toàn thân Thiên Bồng lập tức bị lún sâu xuống lòng đất. Thiên Bồng lại đột ngột phun ra một ngụm máu tươi nữa. Liên tiếp hai đòn. Thiên Bồng chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Mau dậy đi, theo ta vào núi này tìm xem đường Tam Tạng bị bọn chúng bắt đi đâu rồi. Đường Tam Tạng kia là người đi thỉnh kinh, hắn mà chết thì cái cớ tìm thú vui của bản vương cũng mất theo, phải tìm được hắn trước, sau đó ta sẽ tìm yêu quái trong núi này quyết chiến một trận. Tôn Ngộ Không dùng giọng điệu ra lệnh đầy uy quyền nói với Thiên Bồng. Thiên Bồng chỉ muốn nói. Ta vừa mới chịu hai gậy của ngươi. Ngươi có thể cho ta nghỉ một lát được không? Ta thật sự mệt lắm rồi. Thiên Bồng cũng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng. Bộ dạng hung thần ác sát kia của Tôn Ngộ Không, nếu mình dám nói nhảm, e rằng lại ăn thêm một gậy nữa. Định hải thần châm của Tôn Ngộ Không trông thì không lớn, nhưng một khi bị nó đánh trúng, cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào. Thiên Bồng chống thương, vội vàng đứng dậy. Theo ta lên núi. Tôn Ngộ không hề để ý đến thương thế của Thiên Bồng, trực tiếp ra lệnh. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền nhảy lên núi. Mà Thiên Bồng có thể làm gì khác hơn, chỉ đành lẻo đẻo theo sau. Tôn Ngộ Không vốn định trực tiếp gọi chiến. Nhưng yêu quái trong núi này đang giữ đường Tam Tạng. Mà đường Tam Tạng lại chính là nguồn vui của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên không muốn có chuyện gì xảy ra. Vì vậy để cho an toàn, hắn hiếm khi hành động một cách kín đáo. Ngọn Hoàng Phong Sơn này là do Hoàng Phong quái tự đặt tên sau khi đến đây. Trên đỉnh Hoàng Phong Sơn chính là Hoàng Phong Động. Trong động có rất nhiều sơn tinh giả quái. Đại Vương, chúng ta đã bắt được tên hòa thượng kia rồi, bây giờ phải làm sao? Đại Vương, có phải bây giờ giết rồi ăn luôn không ạ? Một đám sơn tinh giả quái nhao nhao hô lên với Hoàng Phong quái. Sau khi Hoàng Phong quái thống lĩnh đám sơn tinh giả quái này, liền bảo chúng rằng sẽ có một vị hòa thượng đi qua con đường núi này. Ăn thịt hòa thượng đó có thể trường sinh bất lão. Đám sơn tinh giả quái trong núi này vì thế mà ngày ngày chờ đợi. Hôm nay cuối cùng cũng chờ được. Về chuyện ăn thịt đường Tam Tạng có thể trường sinh bất lão, với thân phận là tọa kỵ của một vị Bồ Tát Tây Phương giáo, hắn dĩ nhiên biết rất rõ, lời đó chỉ là nói bậy. Hắn vô cùng rõ ràng mục đích mình được cử đến đây là gì. Nếu thật sự ăn thịt đường Tam Tạng, e rằng đời hắn coi như xong. Cứ để đó đã, hôm nay không thích hợp ăn thịt, chúng ta cứ chờ hai ngày nữa. Hoàng Phong quái lớn tiếng ra lệnh. Vâng. Đại Vương. Đám tiểu yêu nghe vậy lập tức tuân lệnh. Tôn Ngộ Không dẫn theo Thiên Bồng, tìm kiếm suốt một đường. Cuối cùng cũng tìm thấy Hoàng Phong động của đám sơn tinh giả quái. Đại Thánh, tìm thấy rồi, chúng ta xông thẳng vào thôi. Thiên Bồng thấy trong Hoàng Phong động đầy ắp yêu quái, vội vàng hô lên. Xông vào cái đầu ngươi à, Tôn Ngộ Không trừng mắt nhìn Thiên Bồng. Ngươi không biết đường Tam Tạng đang ở trong tay chúng sao? Lúc này xông vào, lỡ chúng nó giết đường Tam Tạng thì phải làm sao? Thú vui của bản vương làm sao tiếp tục được nữa? Thiên Bồng nghe xong, trong lòng lập tức tổn thương sâu sắc. Đi, theo ta lẻn vào trong, ngươi mà dám tùy tiện để lộ tung tích, bản vương đánh chết ngươi trước. Tôn Ngộ Không quát lớn một tiếng. Sau đó, hắn thi triển một đạo pháp thuật, lập tức ẩn thân. Gương mặt Thiên Bồng lại lạnh đi vài phần. Hắn thực sự sợ Tôn Ngộ Không. Thấy Tôn Ngộ Không thi triển pháp thuật biến mất, hắn còn có thể làm gì khác, chỉ đành làm theo. Ngay lập tức, cả hai đều ẩn mình, tiến vào Hoàng Phong Động. Tây Phương Giáo, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, đã nghe được lời Tô Ngộ Không nói. Bọn hắn quả thực vô cùng cảm động. Thiên Đình phái Thiên Bồng đến, đối với Đường Tam Tạng có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ có Tô Ngộ Không, hắn mới thực sự tốt với Đường Tam Tạng. Chuyến thỉnh kinh này xem ra vẫn phải trông cậy vào Tô Ngộ Không. Rất nhanh, sau một hồi tìm kiếm, Tô Ngộ Không và Thiên Bồng cuối cùng cũng tìm thấy Đường Tam Tạng đang bị trói trong một hang động âm u ẩm ướt. Đường Tam Tạng chỉ là một hòa thượng. Tuy đã là cảnh giới thiên tiên, nhưng làm sao đã từng trải qua tình cảnh như thế này? Lúc bị trói, mặt mày Đường Tam Tạng đầy vẻ sợ hãi. Đường Tam Tạng, bản vương đến cứu ngươi đây. Sau khi tìm được Đường Tam Tạng, Tô Ngộ Không liền hiện thân, Thiên Bồng cũng theo sát phía sau. Hắn thi triển một đạo pháp lực. Sợi dây thừng trói chặt Đường Tam Tạng lập tức được cởi ra. Đường Tam Tạng mặt mày mừng rỡ, vội vàng cảm kích nói với Tô Ngộ Không, đa tạ hầu vương đến cứu ta. Thiên Bồng đứng bên cạnh nghe Đường Tam Tạng chỉ cảm ơn Tô Ngộ Không mà không cảm ơn mình. Trong lòng rất muốn gào lên, ta cũng đến mà. Tại sao ngươi không cảm ơn ta? Kẻ nào đến đây, dám xông vào Hoàng Phong Động của chúng ta làm càn? Các ngươi muốn chết sao? Lúc Tô Ngộ Không hiện thân cứu Đường Tam Tạng, lập tức bị tiểu yêu trong Hoàng Phong Động phát hiện. Một đám tiểu yêu vội vàng bao vây lấy mấy người Tô Ngộ Không. Bây giờ đã cứu được Đường Tam Tạng, Tô Ngộ Không không còn chút bận tâm nào nữa. Trong khoảnh khắc, uy năng của hắn bùng nổ. Lũ tiểu yêu các ngươi, cũng dám đến tìm chết sao? Cút! Tô Ngộ Không quát lên một tiếng. Định Hải Thần Châm hiện ra, quét ngang một vòng. Trong nháy mắt, một đám tiểu yêu lập tức bị quét bay đi. Lũ tiểu yêu này quá yếu. Tô Ngộ Không dĩ nhiên không có hứng thú với chúng. Đầu heo, Đường Tam Tạng bây giờ giao cho ngươi, ngươi mà lại làm mất hắn nữa, bản vương giết chết ngươi. Tô Ngộ Không quay sang gầm lên với Thiên Bồng. Hoàn toàn xem Đường Tam Tạng như một món đồ vậy. Thiên Bồng nghe những lời này, nào dám phản kháng. Dĩ nhiên là vội vàng gật đầu đáp lại, vâng, đại thánh. Yêu vương núi này, mau ra đây cùng bản vương quyết chiến một trận. Tô Ngộ Không lập tức bộc phát uy năng, hướng về cả ngọn núi điên cuồng gào thét. Hoàng Phong Quái đang nghỉ ngơi trong động nghe tiếng, sắc mặt khẽ rung lên. Nhưng còn chưa đợi hắn nghĩ ra chuyện gì, mấy tên tiểu yêu vội vàng chạy tới. Đại vương, không xong rồi, tên hòa thượng kia có người đến cứu đi rồi. Đại vương, ngài mau thi triển uy năng, bắt lấy kẻ cứu hòa thượng kia đi à, mấy tên tiểu yêu vội vàng la lớn. Hoàng Phong Quái trước khi đến đây đã được dặn dò. Mục đích của hắn là dẫn dắt đám tiểu yêu cùng người đi theo hòa thượng thỉnh kinh khai chiến, cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Nói thật, tiếng hét vừa rồi, Hoàng Phong Quái thực sự có chút sợ hãi. Nhưng mà, khi nghĩ đến việc đây chỉ là diễn kịch, hắn lập tức không còn sợ nữa. Tốt, các ngươi theo bản vương đi xem thử kẻ kia, xem là kẻ nào dám ở Hoàng Phong Động của ta làm càn. Hoàng Phong Quái nghênh ngang dẫn theo bầy yêu đi ra. Hoàng Phong Quái tưởng rằng đây là diễn kịch, nhưng Tô Ngộ Không thì không. Hoàng Phong Quái dẫn theo một đám tiểu yêu, thoáng chốc đã gặp Tô Ngộ Không. Lúc này, khí thế hung tàn của Tô Ngộ Không bộc lộ ra ngoài. Một đám tiểu yêu, gần như không có một kẻ nào chịu nổi một gậy của Tô Ngộ Không. Sau vài lần quét ngang, đám tiểu yêu gần như chết sạch. Hoàng Phong Quái nhìn thấy Tô Ngộ Không, thầm nghĩ, con khỉ này quả nhiên hung tàn. Gậy này nối tiếp gậy kia, thật là lợi hại. Mặc dù Hoàng Phong Quái trong lòng kinh ngạc, nhưng thấy Tô Ngộ Không giết đám tiểu yêu của mình, trong lòng hắn không có nửa điểm tức giận. Đám tiểu yêu này, từ lúc theo hắn, Hoàng Phong Quái đã biết, chúng sẽ phải chết. Vị Bồ Tát kia của Tây Phương Giáo đã nói rất rõ ràng. Ngươi dẫn theo đám tiểu yêu, để cho người ta đánh chết. Sau đó, ngươi có thể trở về phương Tây. Thấy một đám tiểu yêu, bị Tô Ngộ Không đánh giết gần hết. Hoàng Phong Quái nghĩ bụng, diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai. Hắn tốt xấu gì cũng là một yêu vương, không thể trơ mắt nhìn đám tiểu yêu bị đánh giết mà không làm gì. Này, con khỉ kia, ngươi dám tàn sát tiểu yêu của bản vương như vậy, muốn chết phải không? Hoàng Phong Quái nghiêm giọng quát lớn. Hoàng Phong Quái không ra thì thôi, vừa lên tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không vốn vẫn đang tìm yêu vương trong ngọn núi này. Hoàng Phong Quái tự động xuất hiện, chẳng phải là vừa đúng ý Tô Ngộ Không hay sao? Ngươi chính là yêu vương trong động này phải không? Đến đây cùng bản vương quyết một trận. Hôm nay không phải ngươi chết, thì chính là bản vương chết. Tô Ngộ Không hung quang lóe lên, uy thế cuồng bạo sát phạt, thẳng đến Hoàng Phong Quái mà oanh kích. Tôn Ngộ Không ra tay là dùng toàn lực. Hoàng Phong quái nhìn mà có chút ngơ ngác. Chúng ta không phải đang diễn kịch sao? Đánh qua loa vài chiêu là được rồi. Tại sao ngươi phải ra tay nặng như vậy? Chẳng lẽ là vì muốn diễn cho thật? Thôi được, vị này đã muốn diễn cho nghiêm túc, vậy ta cũng nghiêm túc một chút vậy. Hoàng Phong quái thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn sử dụng pháp bảo, bắt đầu đánh trả. Hoàng Phong quái này, trong Tây Du Ký bình thường. Luận về thực lực, cũng không hề yếu. Nhưng mà, thật đáng tiếc, ở kiếp Tây Du này. Tôn Ngộ Không vì sự tồn tại của thông thiên. Thực lực đã tăng vọt đến một trình độ đáng sợ. Tôn Ngộ Không chỉ vài chiêu, đã đánh cho Hoàng Phong quái miệng phun yêu huyết. Trên người cũng đầy vết thương do Định Hải thần châm của Tôn Ngộ Không để lại. Hoàng Phong quái trong lòng buồn bực muốn chết. Ngươi vì diễn cho thật, ra tay hung ác một chút, ta có thể hiểu được. Nhưng mà, ngươi đánh ta trọng thương thế này, thì chính là ngươi không đúng rồi. Ta chỉ là một vai phụ, tại sao ngươi phải đánh ta như vậy? Trong Tây Phương giáo. Giáo chủ, tọa kỵ của ta, e là không địch lại được Tôn Ngộ Không, hay là ta tự mình đi một chuyến? Một vị Bồ Tát bước ra nói. Tiếp dẫn và Chuẩn Đề nhìn nhau một cái. Tôn Ngộ Không khó đối phó đến mức nào, trong lòng bọn họ tự nhiên là có số. Bây giờ vị Bồ Tát này muốn đến cứu tọa kỵ của mình. Nói thật, bọn họ cảm thấy không có khả năng. Nhưng mà, bọn họ đã từng nói, phàm là người của Tây Phương giáo đi ra, đều có thể trở về, sẽ không bỏ mạng ở bên ngoài. Nếu bây giờ bọn họ không để vị Bồ Tát này đi, e là sẽ khiến cho đám người Tây Phương giáo lòng người tan rã. Được, ngươi đi một chuyến đi. Nhớ kỹ, chuyến này của ngươi chỉ là đi cứu người, không cần thiết phải động thủ với Tôn Ngộ Không. Tiếp dẫn dùng giọng điệu dặn dò, nói với vị Bồ Tát kia. Vâng, giáo chủ. Vị Bồ Tát kia gật đầu, lập tức xé rách không gian mà đi. Vị yêu vương này, có thể dừng tay được không? Ta là... Hoàng Phong quái chuẩn bị tự giới thiệu. Muốn Tôn Ngộ Không ngừng đánh. Nhưng mà, lời của hắn, còn chưa nói xong. Định Hải thần châm của Tôn Ngộ Không, đã liên tiếp đánh tới. Như mưa sa bão táp. Vừa điên cuồng, lại vừa dồn dập. Lời của Hoàng Phong quái còn chưa nói xong. Định Hải thần châm đã đánh vào người. Hoàng Phong quái khổ không kể xiết. Dưới một đòn. Hoàng Phong quái thương càng thêm thương. Nguyên thần chi hỏa, đều có dấu hiệu sắp tắt. Không phải đã nói là diễn kịch sao? Tại sao lại phải diễn thật đến mức này? Hoàng Phong quái khóc. Khóc vì đau đớn, vì thương tâm. Ngươi yêu quái này quá không chịu đòn, quả nhiên là đồ bỏ đi. Một Hoàng Phong quái mà để Tôn Ngộ Không, chỉ cảm thấy thật không có tính khiêu chiến. Trong lòng hắn nghĩ, yêu vương nơi này ít ra cũng phải mạnh hơn Thiên Bồng một chút. Như vậy đánh nhau, mới có chút thú vị. Thế? Nhưng sau khi giao chiến, kết quả rất rõ ràng, còn yếu hơn cả Thiên Bồng. Cái đầu heo Thiên Bồng kia, đối với Tôn Ngộ Không mà nói, cũng chỉ là cặn bã. Vị Hoàng Phong quái trước mắt này, có thể tưởng tượng được. Hoàng Phong quái nghe xong. Trên gương mặt đang khóc, càng thêm đau đớn, càng thêm phiền muộn. Ngươi đánh ta thành ra thế này. Còn nói ta quá rác rưởi. Còn nói ta không có tính khiêu chiến. Có ai bắt nạt người như vậy không? Thôi được, yêu quái ngươi yếu như sên, giữ lại cũng vô dụng. Ta liền dắt ngươi đi, kiếp sau đầu thai cho tốt, cố gắng tu luyện mạnh hơn một chút rồi hẳn gặp lại ta, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nói, trong vẻ mặt đã hiện ra sát cơ. Ngươi nói ta là đồ bỏ đi thì cũng thôi đi. Bây giờ vì ta quá yếu mà muốn giết ta. Hoàng Phong quái ngây người. Người của Tây Du này, không phải là diễn kịch sao? Đầu tiên là đánh ta trọng thương thì cũng thôi đi. Bây giờ còn muốn giết ta. Đây là diễn kịch sao? Hoàng Phong quái theo bản năng nghĩ rằng, đây là Tây Phương giáo đang hại hắn. Hại hắn đi chết. Nhưng khi hắn vừa có ý nghĩ này, đột nhiên một vệt kim quang lóe lên. Một vị Bồ Tát hiện thân. Không ai khác, chính là chủ nhân của Hoàng Phong quái. Nhìn thấy chủ nhân của mình đến. Hoàng Phong quái mặt mày vui mừng khôn xiết. Hoàng Phong quái, sau này các ngươi chớ có nghịch ngợm nữa. Vị Bồ Tát kia hiện thân sau đó, lập tức trên mặt mang vẻ nghiêm nghị nói. Đây mới là kịch bản diễn kịch bình thường chứ. Đây mới là sáo lộ của chúng ta chứ. Tôn Ngộ Không, đây là tọa kỵ của ta, hắn vì nghịch ngợm mà xuống núi, đã quấy rầy các vị. Không biết có thể để ta dẫn hắn về không, Tôn Ngộ Không ngươi cứ yên tâm, sau này ta nhất định sẽ quản giáo hắn thật tốt. Vị Bồ Tát kia hiện ra khuôn mặt hiền từ, thần thái nói. Tôn Ngộ Không nghe hiểu rồi. Vị Bồ Tát này muốn cứu người đi ngay trước mặt hắn. Hoàng Phong quái này hắn Tô Ngộ Không đã định giết, muốn cứu người ngay trước mặt hắn, Tô Ngộ Không sao có thể đồng ý, lại nói, Tô Ngộ Không nhìn thấy vị Bồ Tát này. Chính là không khỏi liên tưởng đến hai vị giáo chủ của Tây Phương Giáo là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Đối với hai vị giáo chủ của Tây Phương Giáo, Tô Ngộ Không không có nửa điểm ấn tượng tốt. Tô Ngộ Không liếc mắt nhìn vị Bồ Tát này một cái. Cảm nhận khí tức của hắn. Khí tức của vị Bồ Tát này mạnh hơn Hoàng Phong quái rất nhiều. Đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí có thể nói là nửa bước Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vừa mới thu thập Hoàng Phong quái, Tô Ngộ Không vẫn chưa đã nghiền. Bây giờ đến một vị Bồ Tát này, vừa hay. Muốn dẫn người đi ngay trước mặt bản vương. Trước tiên đánh thắng ta đã rồi nói. Tọa kỵ của ngươi không làm bản vương đánh cho sảng khoái, ngươi đến đây cùng bản vương quyết chiến một trận. Tô Ngộ Không chiến ý dâng trào. Khí thế hung lệ ngang trời mà ra. Vị Bồ Tát kia ngẩn người. Khai chiến. Ta đến đây là để dẫn người đi. Ngươi lại muốn cùng ta khai chiến. Tô Ngộ Không, ta là Bồ Tát của Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo chúng ta lấy giáo hóa độ người làm gốc, không làm những trận đấu vô cớ. Vị Bồ Tát kia vội vàng nói. Ngươi không muốn chiến. Không được. Vị Bồ Tát kia là không muốn chiến. Thế nhưng, Tô Ngộ Không căn bản không cho hắn cơ hội từ chối. Tô Ngộ Không dứt lời. Uy năng cuồng bạo đã hiện ra. Định Hải Thần Châm đã hướng về vị Bồ Tát kia oanh kích. Tây Phương Giáo, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thoáng chốc có chút ngơ ngác. Tô Ngộ Không nhà ngươi sao lại nói đánh là đánh. Tô Ngộ Không ra tay, chính là công kích mạnh nhất. Vị Bồ Tát kia dù không muốn chiến, nhưng đối mặt với công kích như vậy, hắn bị ép buộc chỉ có thể đánh trả. Vị Bồ Tát này trong Tây Phương Giáo có thể nói là thực lực không kém. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với Tô Ngộ Không, chỉ có thể là đối tượng bị đánh. Chỉ trong chốc lát, vị Bồ Tát này đã bị đánh trọng thương không thôi. Vị Bồ Tát này trong lòng thở dài một tiếng, buồn bực không thôi. Ta đã làm gì? Ta chỉ đến để cứu tọa kỵ của ta. Tại sao ngươi không nói một tiếng đã đánh? Còn đánh ta ra nông nỗi này. Vị Bồ Tát này muốn khuyên Tô Ngộ Không dừng tay. Thế nhưng Tô Ngộ Không đánh hắn đến mức không có bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng. Công kích của Tô Ngộ Không tựa như mưa sa bão táp. Sư huynh, bây giờ phải làm sao đây? Tọa hạ của ta, vị Bồ Tát này, nếu tiếp tục đánh nữa, e là sẽ bỏ mạng dưới tay Tô Ngộ Không. Chuẩn Đề lo lắng nói. Thôi được, ta lên tiếng ngăn cản một hai vậy. Tiếp Dẫn bất đắc dĩ nói. Ai có thể ngờ được Tô Ngộ Không đã hung hãn đến mức này. Lại muốn đến mức đánh giết cả Bồ Tát tọa hạ của hắn. Tô Ngộ Không, dừng tay. Vị Bồ Tát này là tọa kỵ của chúng ta, không thể đánh giết. Đại đạo thánh âm của Tiếp Dẫn vang vọng ngoài ức vạn dặm. Vị Bồ Tát kia đang bị Tô Ngộ Không đánh cho đau đớn, nghe được tiếng của Tiếp Dẫn, sắc mặt vui mừng không xiết. Trong suy nghĩ của hắn, giáo chủ của mình đã lên tiếng, Tô Ngộ Không nhất định sẽ có chút kiêng dè, sẽ không ra tay nữa. Thế nhưng Tô Ngộ Không là ai? Đùa sao? Hắn là đệ tử của Thông Thiên, những thứ khác không giống Thông Thiên. Chỉ có điểm này là đặc biệt giống. Người ta muốn thu thập, bất kể ngươi là ai, không ai có thể ngăn cản được. Cút! Tô Ngộ Không gầm lên một tiếng, trực tiếp đáp trả. Sắc mặt Tiếp Dẫn cứng đờ. Cái quái gì vậy? Ta là đại đạo thánh nhân, giáo chủ của một giáo phái, ngươi vậy mà lại vô lễ bảo ta cút. Ngươi đây là xem thường ta sao? Tô Ngộ Không, có thể nể mặt ta, thả vị Bồ Tát này không? Tiếp Dẫn bất đắc dĩ nói. Ngươi! Mặt mũi! Ngươi ở chỗ ta có mặt mũi sao? Cút càng xa càng tốt. Tô Ngộ Không lớn tiếng quát lớn. Quát xong, Tô Ngộ Không ra tay càng thêm nặng. Ra tay càng thêm dứt khoát. Vị Bồ Tát kia ngơ ngác. Giáo chủ của chúng ta đều đã lên tiếng. Ngươi không dừng tay thì thôi. Vậy mà ra tay còn hung ác hơn. Đối với các đại đạo thánh nhân khác, Tô Ngộ Không cũng không sao. Chỉ riêng hai vị của Tây Phương Giáo, hắn nhìn thấy là đã thấy. Tiền. Tiếp Dẫn lại lần nữa sắc mặt cứng đờ. Đây không phải là vả mặt bình thường. Tiếp Dẫn trong lòng vừa tức vừa phiền muộn. Tức giận là vì Tô Ngộ Không không nể mặt. Phiền muộn là vì, sau lưng Tô Ngộ Không là vô danh đạo nhân. Hắn không thể trêu vào. Tiếp Dẫn nghĩ đến chuyện lão tử trước đó dùng đan dược để đổi lấy thiên bồng. Lập tức hướng về Tô Ngộ Không nói, Tô Ngộ Không, ta dùng một kiện pháp bảo để đổi, có thể thả vị Bồ Tát này của ta không? Pháp bảo của ngươi, bản vương không thèm để vào mắt. Nếu là người khác đến trao đổi, Tô Ngộ Không có lẽ còn có thể cân nhắc một hai. Nhưng là nhị thánh của Tây Phương Giáo. Hắn căn bản không cần cân nhắc. Bởi vì Hai người này khiến hắn thực sự quá ghét, đến mức không muốn có bất kỳ quan hệ nào với họ. Tiếp dẫn và chuẩn đề tâm tính suýt chút nữa thì bùng nổ. Người khác dùng đan dược, ta dùng pháp bảo. Theo lẽ thường mà nói, pháp bảo còn tốt hơn đan dược. Thế nhưng, ngươi lại còn trực tiếp từ chối. Tôn Ngộ Không nói xong, công kích càng thêm sắc bén. Tiếp dẫn và chuẩn đề nhìn vị Bồ Tát kia sắp bỏ mạng. Sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Vị Bồ Tát dưới trướng chúng ta sắp bỏ mạng rồi. Chuẩn đề vội vàng hỏi. Cái này. Thôi, một vị Bồ Tát mà thôi, chỉ cần Tây Du có thể hoàn thành, phương Tây chúng ta liền có thể đại hưng, nhân khẩu thịnh vượng. Tiếp dẫn nghĩ một hồi, trong lòng quyết tâm. Không còn cách nào khác. Tôn Ngộ Không không nể mặt hắn. Hắn lại không thể cưỡng ép ra tay. Chỉ có thể mặc cho Tôn Ngộ Không giết. Tiếp dẫn thầm nghĩ, bây giờ nhịn, gắng sức nhịn. Nhịn cho đến khi Tây Du kết thúc, chỉ cần phương Tây của họ có thể đại hưng. Mọi tổn thất, họ đều có thể gánh chịu được. Giáo chủ, mau cứu ta. Vị Bồ Tát kia dưới định hải thần châm của Tôn Ngộ Không, thấy giáo chủ của mình không còn lên tiếng nữa. Sắc mặt càng thêm hoảng loạn. Liên tục la lớn kêu cứu. Nhưng mà Tây Phương giáo tiếp dẫn và chuẩn đề, đã chuẩn bị hy sinh hắn. Dĩ nhiên sẽ không lên tiếng nữa. Kêu liên tục vài tiếng không có kết quả. Vị Bồ Tát kia mặt mày đầy thất vọng. Hôm nay nếu ta có thể trùng sinh, tuyệt đối không vào Tây Phương giáo, giáo chủ như thế không xứng chấp trưởng giáo phái. Vị Bồ Tát kia đã biết, lần này hắn chắc chắn là thân tử đạo tiêu không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn cũng không còn ôm hy vọng hai vị giáo chủ sẽ đến cứu mình. Giáo chủ tồn tại, trơ mắt từ bỏ hắn. Trong lòng hắn khó chịu có thể tưởng tượng được. Nghe được lời của vị Bồ Tát kia. Sắc mặt tiếp dẫn và chuẩn đề cực kỳ khó coi. Bồ Tát dưới trướng mình nói ra câu này, điều này đại diện cho cái gì? Đại diện cho sự bất tài của bọn họ. Đường đường đại đạo thánh nhân, vậy mà không dám ra tay đối phó với một đại la kim tiên. Nhưng mà, cho dù sắc mặt tiếp dẫn và chuẩn đề trong lòng khó coi đến đâu, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn. Các ngươi có thể chết rồi. Tôn Ngộ Không quát lên một tiếng chói tai. Sát chiêu hiện ra. Trong khoảnh khắc, uy năng cuồng bạo, đã tại chỗ đánh giết vị Bồ Tát kia cùng tọa kỵ hoàng phong quái của hắn. Nguyên bản theo tính toán của tiếp dẫn và chuẩn đề. Vị Bồ Tát này cùng hoàng phong. Quái. Lẽ ra cuối cùng sẽ trở về Linh Sơn phương Tây. Dù sao người ở Linh Sơn phương Tây rất ít. Bây giờ lập tức chết mất hai người. Tiếp dẫn và chuẩn đề không chỉ sắc mặt khó coi, trong lòng càng thêm vài phần đau xót. Người của Tây Phương giáo, quả thật đều là đồ bỏ đi. Quá không chịu đòn. Tôn Ngộ Không giết hai người, thu lại định hải thần châm rồi liếc mắt nhìn phương xa, cố ý nói. Vốn dĩ tiếp dẫn và chuẩn đề vẫn đang nhẫn nhịn. Nhưng mà, câu nói này, trong khoảnh khắc khiến cho hai người tâm tính triệt để bùng nổ. Giết người của chúng ta. Còn nói người của chúng ta không làm ngươi đánh cho sảng khoái. Bắt nạt người quá đáng. Hai người đại đạo thánh uy hiện ra. Hiển nhiên là muốn tìm Tôn Ngộ Không hỏi tội. Nhưng khi đại đạo thánh uy của hai người hiện ra, Thông Thiên hiển hóa vô danh đạo nhân, đại đạo uy năng trong nháy mắt hiện ra. Thông Thiên mặc dù không truyền âm, nhưng đại đạo uy năng này hiện ra có ý gì thì đã rất rõ ràng. Ý là đang nói. Tiếp dẫn, chuẩn đề, sao nào, các ngươi muốn chết? Nếu muốn tự tìm cái chết, ta, vô danh đạo nhân, có thể thỏa mãn các ngươi. Cảm nhận được thân phận vô danh đạo nhân do Thông Thiên hiển hóa. Sắc mặt tiếp dẫn và chuẩn đề cứng đờ. Không dám có nửa phần chần chừ. Vội vàng thu liễm uy năng của mình trở về. Tôn Ngộ Không có thể dễ dàng đối phó. Nhưng người đứng sau Tôn Ngộ Không cũng có thể dễ dàng đối phó với bọn họ. Chém giết bọn họ hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tôn Ngộ Không sau khi giết chết vị Bồ Tát kia và Hoàng Phong Quái. Thiên Bồng dẫn theo Đường Tam Tạng cũng giết ra một đường. Thiên Bồng mặc dù thực lực không yếu, nhưng làm sao tiểu yêu quá nhiều. Vừa chém vừa trốn ra ngoài, trông rất chật vật không chịu nổi. Ngươi cái đồ đầu heo này quả nhiên là đồ bỏ đi, một đám tiểu yêu đã khiến ngươi ra bộ dạng này. Tôn Ngộ Không hướng về Thiên Bồng khinh bỉ liếc mắt một cái. Thiên Bồng nghe xong, trong lòng một hồi uất ức. Một đám tiểu yêu thực lực rất kém. Nhưng chúng nó đông người như vậy. Ta một mình có thể đánh lại được sao? Hơn nữa, ta còn mang theo một đường tam tạng. Nói thật, Thiên Bồng nếu không mang theo đường tam tạng, thực lực tất nhiên không chỉ có vậy. Nhưng hắn có gánh nặng đường tam tạng này. Một thân thực lực ít nhất bị kéo xuống chín thành. Thiên Bồng cũng chỉ dám trong lòng phiền muộn uất ức. Không dám phản bác nửa lời. Bởi vì Tôn Ngộ Không quá mạnh. căn bản không phải là đối thủ của hắn. Yêu quái nơi này đã giải quyết xong, chúng ta nên tiếp tục đi thôi. Hy vọng kẻ tiếp theo có thể mạnh hơn một chút. Yêu quái trong động này quả thật quá rác rưởi, không có nửa điểm tính khiêu chiến. Tôn Ngộ Không khinh thường nói một tiếng. Rất nhanh. Tôn Ngộ Không dẫn theo Đường Tam Tạng và Thiên Bồng tiếp tục lên đường Tây Du. Chưa đầy mấy ngày, đoàn người Tôn Ngộ Không đã đến trước Thông Sa Hà. Trên thiên đình, Ngọc Đế, đoàn người Đường Tam Tạng đã đến Thông Sa Hà. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Tốt, tốt. Ngọc Đế Hạo Thiên vui vẻ gật đầu. Người trong Thông Sa Hà là ai? Chính là Quyển Liêm đại tướng của hắn. Chỉ cần Quyển Liêm đại tướng của hắn gia nhập đội ngũ Tây Du, hắn mới có cơ hội đoạt được khí vận của phương Tây lần này. Lần Tây Du này biến số không hề ít. Nói đến, đoàn người Đường Tam Tạng một ngày chưa đến trước Thông Sa Hà. Lòng Ngọc Đế Hạo Thiên, một ngày vẫn còn treo lơ lửng. Bây giờ cuối cùng đã đến. Đại Thánh, chúng ta trực tiếp thi triển thần thông bay qua đi, trong con sông này hình như có khí tức cường đại, chúng ta không cần ở lại đây lâu. Thiên Bồng nhìn Thông Sa Hà, lòng có chút run sợ nói. Với những người như Thiên Bồng và Tôn Ngộ Không, tự nhiên phát hiện trong Thông Sa Hà này có một sự tồn tại không kém gì họ. Mà Thiên Bồng lại sợ phiền phức nhất, cho nên ngay lập tức muốn bỏ chạy. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không và Thiên Bồng lại hoàn toàn trái ngược. Hắn không sợ phiền phức. Hắn chỉ sợ không có phiền phức. Nơi này có khí tức cường đại, hắn sao có thể bỏ qua. Một đường đánh tới, một đường đều không đánh cho sảng khoái. Khó khăn lắm mới gặp một đại la kim tiên, hắn sao có thể bỏ lỡ. Tây Du là do ngươi làm chủ sao? Tôn Ngộ Không hướng về Thiên Bồng hung hăng trừng mắt một cái. Trong vẻ mặt lộ rõ vẻ hung tàn. Thiên Bồng ánh mắt co rụt lại. Đại Thánh làm chủ, Đại Thánh làm chủ. Thiên Bồng thấy Tôn Ngộ Không càng lúc càng không ổn, vội vàng nói một tiếng, sau đó không dám dễ dàng lên tiếng nữa. Nói thật, nếu Thiên Bồng dám nói nửa câu không phải, hôm nay là không thể tránh khỏi một trận đòn. Cũng may Thiên Bồng thức thời. Yêu quái trong sông, mau ra đây. Ra đây cùng bản vương quyết chiến một trận. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng hướng về Thông Sa Hà quát lớn. Quyển Liêm từng là một yêu vương. Sau này bị Thiên Đình chiêu hàng. Bây giờ Thiên Đình thả hắn xuống hạ giới. Quyển Liêm ở trong Thông Sa Hà này, sống rất không thoải mái. Nhưng mà, hắn cũng không quên chuyện Thiên Đình dặn dò. Chờ đợi người đi thỉnh kinh, cùng nhau đi tới. Quyển Liêm bây giờ đang ở trong Thông Sa Hà. Nghe có người gọi chiến. Trong thoáng chốc nộ khí bùng lên. Dám có người gọi chiến hắn Quyển Liêm, muốn chết phải không? Kẻ nào, dám gọi chiến ta? Quyển Liêm cầm trong tay cây cự trượng, xé không mà ra. Trong khoảnh khắc đi ra, Quyển Liêm liền thấy được Đường Tam Tạng dáng vẻ hòa thượng, cùng với khí thế hung hãn của Tôn Ngộ Không và Thiên Bồng lười biếng. Thiên Bồng và Tôn Ngộ Không hắn tự nhiên nhận ra. Mà hai người này là người đi thỉnh kinh, hắn tự nhiên cũng biết. Thêm vào Đường Tam Tạng dáng vẻ hòa thượng, Quyển Liêm lập tức kết luận, đội ngũ thỉnh kinh mà hắn chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến. Quyển Liêm lập tức thu lại cự trượng. Quyển Liêm bái kiến Đại Thánh, bái kiến Thiên Bồng. Quyển Liêm đại tướng vội vàng hướng về Tôn Ngộ Không và Thiên Bồng thi lễ một cái. Tôn Ngộ Không từng làm Tề Thiên Đại Thánh ở Thiên Đình, mà Thiên Bồng cũng là Thủy Quân Nguyên Soái. Đối với tiên chức ở Thiên Đình tự nhiên nhận biết không ít. Ban đầu hai người cũng không nhận ra. Nhưng sau khi Quyển Liêm tự giới thiệu và bái kiến, hai người lập tức nhận ra ngay. Nghe nói là tiên chức Quyển Liêm của Thiên Đình, Tôn Ngộ Không lập tức không còn nửa điểm chiến ý, không phải Tôn Ngộ Không không muốn chiến, mà là phẩm chất của tiên chức Thiên Đình, Tôn Ngộ Không quá hiểu. Trận đại chiến ở Hoa Quả Sơn năm xưa, toàn bộ tiên chức Thiên Đình đều quá yếu. Còn có Thiên Bồng bên cạnh. Đánh nhau, còn không bằng một sơn tinh giả quái. Nếu là ngươi, vậy ngươi cút đi. Bản vương không thèm để mắt đến ngươi. Tôn Ngộ Không khinh thường hướng về Quyển Liêm mắng một tiếng. Trong vẻ mặt của Tôn Ngộ Không, tràn đầy sự xem thường. Quyển Liêm sao có thể không nhìn ra. Nhưng chiến lực của Tôn Ngộ Không, hắn lại vô cùng rõ ràng. Đại chiến ở Hoa Quả Sơn, hắn cũng là một trong những người quan chiến. Bị khinh bỉ xem thường, Quyển Liêm chỉ cười gượng. Nhưng, cũng không hề lui đi. Ngọc Đế đã giao phó hắn tham gia đội ngũ Tây Du, làm sao có thể lui đi. Đại Thánh, Ngọc Đế giao phó tiểu tướng ở đây đợi người thỉnh kinh, để tiểu tướng gia nhập vào hộ tống cùng nhau thỉnh kinh. Quyển Liêm nói. Ngươi cũng là người thỉnh kinh. Ta nói ngươi này, làm yêu vương cho tốt không phải thơm hơn sao? Thiên Bồng lập tức khinh bỉ nói. Thiên Bồng thực sự muốn làm yêu vương, nhưng làm sao lão tử không cho phép. Bây giờ Quyển Liêm chủ động từ bỏ chức yêu tướng, đến gia nhập Tây Du. Thiên Bồng thực sự nghĩ mãi không ra. Mệnh lệnh của Ngọc Đế, tiểu tướng không dám vi phạm. Quyển Liêm nói. Quyển Liêm từng là yêu vương sau đó vào thiên đình. Giữa hai bên, hắn lại càng muốn làm tiên chức hơn. Nhưng mà, Ngọc Đế đã hạ lệnh, hắn không thể không tuân theo. Ngươi cũng muốn gia nhập Thỉnh Kinh. Sao thế, đội ngũ Thỉnh Kinh mà bản vương dẫn dắt, ai cũng muốn nhét vào sao? Tôn Ngộ Không ngữ khí hiện lên mấy phần lạnh lẽo. Thiên đình và Tây Phương giáo nghe vậy, cũng là sắc mặt cứng đờ. Đội ngũ Thỉnh Kinh của ngươi Tôn Ngộ Không? Đây là do chúng ta mấy bên mưu đồ có được không? Cút, người đi lấy kinh đã đủ rồi, không cần nữa. Tôn Ngộ Không vô tình quát lớn. Quyển Liêm mặt mày ngây ngẩn. Trên thiên đình, Ngọc Đế trên mặt cũng là ngây ngẩn. Ngươi nói đội ngũ Thỉnh Kinh là của ngươi, cũng thôi đi. Bây giờ, chúng ta thêm một người, ngươi lại còn không cho. Có đạo lý như vậy sao? Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không này quả thật quá đáng ghét. Như vậy, quá không xem thiên đình chúng ta ra gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc lộ ra rất là nghiêm khắc. Ngọc Đế cũng rất đau đầu. Trước đó hắn còn đang chế giễu lão tử, Thiên Bồng gia nhập còn phải đủ loại đưa đan dược mới được. Nhưng bây giờ đã đến lượt hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lời này cũng không cần nói, chúng ta vẫn là nghĩ cách giải quyết chuyện này đi. Ngọc Đế Hạo Thiên lạnh lùng liếc một cái nói. Ngọc Đế Hạo Thiên ngụ ý là, muốn nói mồm, còn cần ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Ngươi không biết sau lưng Tôn Ngộ Không là Thiên Đạo Thánh Nhân, có thể làm gì? Trước đó lão tử Thánh Nhân cho Tôn Ngộ Không ba hồ lô đan dược, xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo thôi. Ngọc Đế Hạo Thiên nói. Ngọc Đế, không bằng chúng ta tặng chút tiên quả cho Tôn Ngộ Không thì thế nào, ta thấy Tôn Ngộ Không kia rất thích ăn tiên quả. Một vị tiên chức đi. Tới nói. Nói đến tiên quả, Ngọc Đế và Vương Mẫu trên mặt cũng là sắc mặt cứng ngắc. Tôn Ngộ Không đại náo vườn tiên quả, đó chính là nỗi đau vĩnh viễn của họ. Cách này không được, Tôn Ngộ Không từng mang đi nhiều bàn đào và tiên quả như vậy, bây giờ chắc chắn vẫn còn rất nhiều, các ngươi tặng tiên quả đi, hắn tất nhiên sẽ không mua lòng. Ngọc Đế Hạo Thiên lắc đầu. Ngọc Đế, vậy phải làm sao mới tốt? Vương Mẫu bên cạnh liền thanh vấn đạo. Ngọc Đế Hạo Thiên khuôn mặt trầm tư. Tiên quả và các thứ tương tự trước đây, những thứ này đều không cần nghĩ đến. Mà pháp bảo trước đây thiên đình cũng đã cho rất nhiều. Bây giờ dù là tiên thiên linh bảo, e là Tôn Ngộ Không đều xem thường. Có lẽ tiên thiên chí bảo có thể miễn cưỡng thử một lần. Nhưng tiên thiên chí bảo, đó là thứ mà ngay cả hắn, Ngọc Đế, cũng không lấy ra được. Chưa nói đến việc tặng cho Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế, không bằng chúng ta lại hứa cho Tôn Ngộ Không một chức tiên. Một tiên chức nhảy ra nói. Tiên chức này nói xong, thoáng chốc, một đám tiên chức khác đều trợn mắt trắng giả. Lại cho Tôn Ngộ Không tiên chức. Ngươi sợ là quên mất Tôn Ngộ Không lúc làm Tề Thiên Đại Thánh đã như thế nào rồi sao? Chẳng lẽ lại muốn hắn đại náo thiên đình một phe nữa? Lại nói, Tôn Ngộ Không đã từng là Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh, nói ra, chính là có thể so với Ngọc Đế. Bây giờ thiên đình còn có thể lấy ra chức tiên nào cao hơn Tề Thiên Đại Thánh? Phương pháp này, cũng không cần nói. Tôn Ngộ Không tuyệt đối không thể đến thiên đình nữa. Vương Mẫu Giao Trì liền lắc đầu nói. Giao Trì đối với Tôn Ngộ Không trong lòng thật sự có bóng ma. Lần đại hội bàn đào trước, bà ta Vương Mẫu đã mất mặt lớn. Để Tôn Ngộ Không lại lên thiên đình, không nói đến một đám tiên chức. Bà ta Vương Mẫu là người đầu tiên không đồng ý, đánh chết cũng không đồng ý, cho người con cá không bằng dạy người câu cá. Ngọc Đế suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng đã nghĩ ra một phương pháp. Nếu là tiên quả và bàn đào, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ không thèm để mắt. Nhưng mà, tiên quả và bàn đào cuối cùng cũng có ngày ăn hết, chúng ta liền tặng cho hắn một ít linh căn tiên quả và bàn đào. Ngọc Đế ánh mắt lóe lên nói. Cái gì? Tặng linh căn? Các vị tiên chức dưới đài đều trợn mắt há mồm. Đối với họ, những tiên chức này, một quả tiên quả, một quả bàn đào cũng là khó có được. Đến nỗi linh căn tiên quả và bàn đào thì lại càng không cần phải nói. Một cây linh căn tiên quả, tuyệt đối hơn vô số đan dược. Một cây linh căn bàn đào, lại càng không cần phải nói. Ngọc Đế, cái này không được đâu. Vương Mẫu bên cạnh lộ ra thần sắc có chút không muốn. Linh căn tiên quả và bàn đào này đều do bà ta Vương Mẫu quản lý. Trong vườn tiên, linh căn tiên quả và bàn đào cũng không nhiều. Cũng chưa từng có tiền lệ đem tặng ra ngoài. Không có gì không tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Ngọc Đế dùng giọng điệu kiên định nói. Linh căn tiên quả và bàn đào mặc dù quý giá, nhưng đối với Ngọc Đế Hạo Thiên mà nói, đại khí vận mới là hiếm thấy nhất. Một chút linh căn tiên quả, linh căn bàn đào, có thể đổi lấy đại khí vận, đây là một cuộc mua bán có lời. Vị tiên chức nào nguyện ý đi thương lượng chuyện này với Tôn Ngộ Không? Ngọc Đế Hạo Thiên ánh mắt quét qua một đám tiên chức rồi nói, Tôn Ngộ Không đáng sợ đến mức nào? Đại náo thiên cung và đại chiến Hoa Quả Sơn đã có thể thấy rõ. Trong số đông đảo tiên chức, không có một ai không sợ Tôn Ngộ Không. Nói thật, nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong lòng họ đã run rẩy. Huống chi là đi khiếu nại với Tôn Ngộ Không. Một đám tiên chức, ánh mắt đều là né tránh. Cứ thế không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngọc Đế Hạo Thiên. Thiên đình của ta đã trở thành như vậy sao? Các ngươi nhiều tiên chức như vậy, không có một ai vì ta hiệu mệnh sao? Ngọc Đế Hạo Thiên sắc mặt mang theo vài phần tức giận, hướng về chư vị tiên chức nói. Nói thật, Ngọc Đế Hạo Thiên bây giờ thật sự rất muốn mắng to. Các ngươi một đám tiên chức, ta chỉ bảo các ngươi đi thương lượng với Tôn Ngộ Không. Chứ không bảo các ngươi đi khai chiến với Tôn Ngộ Không. Các ngươi đến nỗi sợ hãi như vậy sao? Ngọc Đế, trước đây chiêu nạp Tôn Ngộ Không chính là do Thái Bạch Kim Tinh làm, ta thấy Thái Bạch Kim Tinh và Tôn Ngộ Không chung đụng rất tốt. Không bằng, lần này cũng để Thái Bạch Kim Tinh đi đi. Một vị tiên chức ánh mắt khẽ động, nhảy ra ngoài, chỉ vào Thái Bạch Kim Tinh rồi nói. Không sai, Ngọc Đế, ta đề nghị cứ để Thái Bạch Kim Tinh đi. Ta cũng đồng ý Thái Bạch Kim Tinh thích hợp với việc này. Có người đi đầu chỉ ra Thái Bạch Kim Tinh, trong khoảnh khắc một đám tiên chức nhao nhao hưởng ứng, cùng nhau chỉ vào Thái Bạch Kim Tinh nói. Rõ ràng, đám tiên chức này cũng là ôm suy nghĩ thí bạn chứ không thí mình, mới làm như vậy. Toàn bộ khuôn mặt Thái Bạch Kim Tinh trong khoảnh khắc biến dạng. Không sai, hắn đã từng tiếp xúc với Tôn Ngộ Không. Nhưng khi đó, ta cũng không biết Tôn Ngộ Không đáng sợ như vậy. Trận đại chiến lần trước, ta cũng có mặt quan sát. Chỉ có các ngươi biết Tôn Ngộ Không đáng sợ, chẳng lẽ ta không biết sao? Thái Bạch Kim Tinh trong lòng một vạn lần phiền muộn. Hắn vội vàng muốn lên tiếng, từ chối việc này. Tôn Ngộ Không thật sự quá đáng sợ. Quỷ mới biết, Tôn Ngộ Không còn nhận hắn, người quen cũ này không? Nếu xuống dưới bị một gậy đánh chết, hắn oan cũng không có chỗ nào để kêu. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, Ngọc Đế lạnh lùng quét mắt tới. Mang theo giọng điệu cực kỳ cường thế nói. Thái Bạch Kim Tinh, nếu các vị tiên chức đều tán thành ngươi, vậy chuyện này giao cho ngươi đi. Thái Bạch Kim Tinh, ta nghĩ ngươi chắc sẽ không muốn không vì ta hiệu mệnh chứ. Sau khi nói một câu cường thế, Ngọc Đế Hạo Thiên lại dùng giọng điệu kỳ lạ nói thêm một câu. Câu nói đầu tiên rõ ràng là lấy thế đè người. Nhưng câu thứ hai thì không chỉ là lấy thế đè người, mà là đang uy hiếp. Ngụ ý thực sự là nói cho Thái Bạch Kim Tinh biết. Ngươi tốt nhất là thức thời một chút. Nếu không thức thời, ta Hạo Thiên cũng không. Phải là người nhân từ nương tay. Nói không chừng bắt ngươi ra giết gà dọa khỉ. Thái Bạch Kim Tinh vốn thông minh lại giảo hoạt. Làm sao nghe không hiểu ý trong lời nói của Ngọc Đế Hạo Thiên. Vốn định từ chối hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể rưng rưng đồng ý vâng, Ngọc Đế, Thái Bạch nhất định không phụ ủy thác. Thái Bạch Kim Tinh một bên lau nước mắt vừa nói. Như thế thì tốt. Lần này xuống thương lượng, chỉ cần Tôn Ngộ Không đồng ý cho Quyển Liêm gia nhập Tây Du, 10 gốc linh căn tiên quả, bàn đào, ngươi có thể tùy ý đáp ứng. Ngọc Đế Hạo Thiên thấy Thái Bạch Kim Tinh đồng ý, vội vàng hài lòng gật đầu nói. Vâng, Ngọc Đế. Thái Bạch Kim Tinh đáp lại một tiếng. Sau đó, trực tiếp xé không rời khỏi thiên đình. Bên cạnh Thông Sa Hà, Quyển Liêm bây giờ cứng ngắc tại chỗ. Không biết xử lý thế nào cho phải. Nhưng mà, Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thái Bạch bái kiến Đại Thánh. Thái Bạch Kim Tinh vừa đến, vội vàng đến trước mặt Tôn Ngộ Không, tôn kính mang theo nụ cười hành lễ. Là ngươi lão già này. Ngươi đến có chuyện gì? Nói thật, phàm là đổi thành thiên đình phái một người khác, Tôn Ngộ Không nói không chừng tại chỗ chính là một gậy. Nhưng mà cái này Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ Không cũng coi như là quen biết. Hơn nữa, cái này Thái Bạch Kim Tinh biết làm chuyện. Xuống dưới là một bộ tôn kính thêm khuôn mặt tươi cười. Để Tôn Ngộ Không muốn đánh cũng không có lý do. Đại Thánh, là như vậy, ta có một cuộc giao dịch, muốn cùng Đại Thánh thương lượng một hai. Thái Bạch Kim Tinh nói. Cũng là Thái Bạch Kim Tinh biết nói chuyện. Bây giờ chỉ nói giao dịch, cái gọi là giao dịch chính là đôi bên cùng có lợi. Nếu là đổi thành người khác, xuống dưới e là sẽ nói ngay. Tề Thiên Đại Thánh mau để cho Quyển Liêm gia nhập Tây Du. Hoặc Ngọc Đế có lệnh hay những lời nói tương tự. Nhưng nói ra những lời này, tuyệt đối đổi lại là Định Hải Thần Châm, chứ không phải là câu trả lời của Tôn Ngộ Không. Ồ, giao dịch. Giao dịch gì? Tôn Ngộ Không ánh mắt khẽ động nói. Trước đây Đại Thánh mặc dù từ thiên đình mang đi rất nhiều tiên quả bàn đào, nhưng chắc hẳn cũng không hưởng dụng được bao lâu. Ta ở đây vừa hay có một biện pháp giải quyết một lần và mãi mãi. Ngọc Đế của thiên đình chúng ta nguyện ý lấy 10 gốc linh căn tiên quả, cùng 10 gốc linh căn bàn đào, đổi lấy một cái gật đầu của Đại Thánh. Chỉ cần Đại Thánh gật đầu, sau này có những linh căn này, có thể hưởng dụng không hết tiên quả bàn đào. Thái Bạch Kim Tinh vừa cười vừa nói. Nghe xong linh căn tiên quả và bàn đào. Trong thoáng chốc, Tôn Ngộ Không lập tức có chút động lòng. Tiên quả và bàn đào của hắn mặc dù còn không ít, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, cuối cùng sẽ có ngày ăn hết. Mặc dù ăn hết có thể đi cướp, nhưng cướp của người khác không bằng nhà mình có. Bây giờ Tôn Ngộ Không đã biết rõ, cái gật đầu mà Thái Bạch Kim Tinh nói là chuyện gì. Mặc dù Tôn Ngộ Không không biết, tại sao lão tử và thiên đình này lại nhất định phải để Thiên Bồng và Quyển Liêm gia nhập vào trong đó. Nhưng mà, từ việc lão tử trước đó lấy ra ba hồ lô đan dược, Tôn Ngộ Không liền có thể biết được, chuyện này đối với họ đều rất quan trọng. Cho nên họ rất sẵn lòng ra giá. Nếu đã sẵn lòng ra giá, Tôn Ngộ Không sao lại có nửa điểm mềm lòng. Chỉ cần cho ta linh căn tiên quả và bàn đào, việc Quyển Liêm này gia nhập đội ngũ Tây Du, ta đồng ý, Tôn Ngộ Không trên mặt mang mấy phần nụ cười nghiền ngẫm nói. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt mừng rỡ. Hắn không ngờ, Tôn Ngộ Không lại đồng ý nhanh như vậy. Điều này thật quá ngoài dự liệu của hắn. Tốt, tốt, Thái Bạch Kim Tinh quả nhiên biết làm việc. Lần này Thái Bạch Kim Tinh trở về, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Trên thiên đình, Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn thấy một màn này, cũng là thần sắc kinh hỉ. Hắn rõ ràng cũng không ngờ, Thái Bạch Kim Tinh lại tài giỏi như vậy. Chỉ với 10 gốc linh căn tiên quả bàn đào đã giải quyết xong chuyện này. Mặc dù linh căn tiên quả bàn đào rất quý giá, nhưng 10 gốc đối với thiên đình mà nói chỉ là chuyện nhỏ như chín trâu mất một sợi lông. Nếu Đại Thánh đã đồng ý, vậy Thái Bạch liền để người mang linh căn tiên quả và bàn đào xuống đây đi. Thái Bạch Kim Tinh nói, đang chuẩn bị thông báo cho thiên đình. Để người ta mang linh căn xuống, hoàn thành giao dịch. Nhưng mà, còn chưa đợi hắn thông báo. Tôn Ngộ Không cười nói, không vội, chúng ta còn chưa bàn bạc xong, vội cái gì? Không vội, chưa bàn bạc xong. Có ý gì? Thái Bạch Kim Tinh sững sờ. Thiên đình Ngọc Đế Hạo Thiên, hô hấp cũng là căng thẳng một chút. Đại Thánh, còn có vấn đề gì không? Thái Bạch Kim Tinh trong lòng thấp thỏm hỏi. Đương nhiên là có vấn đề. Giao dịch này ta có thể đồng ý, nhưng số lượng linh căn ta có thể không đồng ý, Tôn Ngộ Không cười lạnh nói. Thiên đình Ngọc Đế Hạo Thiên, nghe được lời của Tôn Ngộ Không, trong nháy mắt tâm tình lại lần nữa thả lỏng. Trong lòng hắn đoán, Tôn Ngộ Không sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Nói không chừng phải thêm chút nữa. Trong lòng hắn đã làm xong chuẩn bị, gấp đôi hay gấp mấy lần, hắn Ngọc Đế Hạo Thiên cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần số lượng dưới 100, hoàn toàn không có vấn đề lớn. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi lại hỏi xem số lượng, xem Tôn Ngộ Không muốn bao nhiêu. Hạo Thiên vội vàng bí mật truyền âm cho Thái Bạch Kim Tinh. Có Ngọc Đế truyền âm. Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Đại Thánh, vậy ngươi có thể nói một chút cần bao nhiêu? Thái Bạch sau đó sẽ cùng thiên đình thương lượng một hai. Thái Bạch Kim Tinh nói. 500 linh căn tiên quả, 500 linh căn bàn đào. Tôn Ngộ Không nói. Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt sững sờ. Trên thiên đình, Ngọc Đế Hạo Thiên và Vương Mẫu Giao Trì đều là sắc mặt cứng ngắc. 500 linh căn tiên quả, 500 linh căn bàn đào. Đây là một con số lớn đến mức nào? Lập tức gần bằng mấy phần 10 của vườn tiên thiên đình. Tôn Ngộ Không này quá đáng ghét, Ngọc Đế, số lượng linh căn bàn đào lớn như vậy, tuyệt đối không thể đồng ý với hắn. Vương Mẫu Giao Trì lúc này quả quyết nói. Ngọc Đế Hạo Thiên lông mày nhíu chặt. Nói thật, dù Tôn Ngộ Không hét giá 100, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng sẽ không chút do dự đồng ý, nhưng mà, con số 500 này quá lớn. Lớn đến mức hắn khó mà tiếp nhận. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện xem, có thể để hắn bớt một chút không? Ngọc Đế Hạo Thiên lại lần nữa bí mật truyền âm cho Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh ban đầu còn thật sự cho là Tôn Ngộ Không cứ như vậy đồng ý, bây giờ rốt cuộc biết là hắn nghĩ quá tốt đẹp. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, há lại dễ lừa như vậy. Đại Thánh, con số này quá lớn, có thể bớt một chút được không? Thái Bạch Kim Tinh thấp thỏm trong lòng nói. Đối mặt với việc trả giá của Tôn Ngộ Không, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng thật có chút chột dạ. Chỉ sợ Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không không biết lúc nào sẽ đập tới. Cây Định Hải Thần Châm đó, hắn Thái Bạch Kim Tinh không đỡ nổi. Tôn Ngộ Không sắc mặt trầm xuống. Ngươi cùng bản vương mặc cả. Cút. Tôn Ngộ Không quát lên một tiếng, trực tiếp không thèm để ý đến Thái Bạch Kim Tinh nữa. Một tiếng cút, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng cuồng loạn. Thiên Đình Ngọc Đế Hạo Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tôn Ngộ Không đã định giá, không cho nửa điểm đường sống để trả giá. Bây giờ cho Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn một, lập tức để Thái Bạch Kim Tinh đi lên. Và kết quả như vậy, chính là Quyển Liêm gia nhập Tây Du Triệt để không có hy vọng. Lựa chọn hai, để Thái Bạch Kim Tinh đáp ứng con số này. Như thế Quyển Liêm là có thể gia nhập vào Tây Du. Nhưng mà, Thiên Đình sẽ phải chịu tổn thất lớn. Ngọc Đế Hạo Thiên trong lòng hung hăng tính toán. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Con số này mặc dù khổng lồ, nhưng chỉ có như vậy mới có thể đổi lấy khí vận. Bây giờ các thế lực, nói đến, cũng chỉ có Thiên Đình của hắn là như vậy. Khí vận lần này, quá mức quan trọng. Thái Bạch Kim Tinh, đáp ứng Tôn Ngộ Không, ta bên này cho người mang linh căn xuống. Ngọc Đế Hạo Thiên trong lòng đang rỉ máu, hướng về Thái Bạch Kim Tinh truyền âm nói. Ngọc Đế. Vương Mẫu Giao Trì trên mặt mang mấy phần không vui, vội vàng muốn ngăn cản Hạo Thiên. Vương Mẫu, không cần nói nhiều. Lần này Quyển Liêm thế tất phải vào Tây Du, tính toán của chúng ta mới thành công. Nếu không như vậy, tính toán của chúng ta thất bại, tương lai sẽ khắp nơi phải chịu bị động. Ngọc Đế Hạo Thiên thần sắc mang theo ý kiên quyết nói. Nhìn thấy Ngọc Đế kiên quyết như vậy, Vương Mẫu Giao Trì sắc mặt bất đắc dĩ, không tiếp tục mở miệng. Các vị tiên chức, thấy Ngọc Đế thật sự đồng ý với con số linh căn khổng lồ như vậy, nhao nhao thần sắc động dung. Từ khi nào, Thiên Đình Ngọc Đế lại dễ dàng bị tống tiền như vậy? Đây là 500 linh căn tiên quả, 500 linh căn bàn đào a, bình thường tiên quả bàn đào, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Các vị tiên chức, trong lòng kinh ngạc không thôi. Thái Bạch Kim Tinh nghe được truyền âm của Ngọc Đế. Nói thật, dọa hắn một phen. Ngọc Đế là một tồn tại keo kiệt đến mức nào? Vậy mà lại chịu trả một cái giá lớn như vậy. 500 linh căn tiên quả, 500 linh căn bàn đào. Đây là một con số kinh khủng đến mức nào? Đại Thánh, Ngọc Đế đã đồng ý, ngài ấy đang phái người mang linh căn xuống đây. Thái Bạch Kim Tinh nhận được truyền âm của Ngọc Đế, vội vàng hướng về Tôn Ngộ Không nói. Nhanh như vậy đã đồng ý, Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên. Xem ra, bản vương ra giá vẫn còn quá thấp. Tôn Ngộ Không lắc đầu nói. Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh nghe xong sững sờ. Giá này còn thấp. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa, e là cũng chỉ có ngươi Tôn Ngộ Không dám mở ra giá cả như vậy. Trong tiệt giáo. Thông Thiên, đệ tử này của ngươi, sắp đem Lão Tử và Hạo Thiên hố chết rồi. Lão Tử đạo hữu đưa ra ba hồ lô kim đan, Hạo Thiên đưa ra 500 linh căn tiên quả, 500 linh căn bàn đào, bây giờ đệ tử của ngươi e là Đại La Kim Tiên giàu có nhất. Nữ oa che miệng cười nói. Đồ đệ của ta ra giá vẫn còn quá ít. Thông Thiên lắc đầu. Nói thật, nếu là Thông Thiên, tuyệt đối sẽ ra giá 30 hồ lô đan dược. Hạo Thiên ở đâu ít nhất cũng phải là một nửa linh căn. Bởi vì giá trị của khí vận nằm ở đó. Cũng may lời này của Thông Thiên, Lão Tử và Hạo Thiên không nghe được. Nếu không, hai người e là có thể tức giận đến thân tử đạo tiêu. Chưa đầy một lát, Ngọc Đế đã phái một vị tiên chức, mang 500 linh căn tiên quả và 500 linh căn bàn đào xuống. Đại Thánh, ngài xem bây giờ có thể để Quyển Liêm gia nhập Tây Du chưa? Sau khi giao linh căn cho Tôn Ngộ Không? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Đương nhiên, bản vương nói lời giữ lời. Tôn Ngộ Không thu lại linh căn, sắc mặt vui mừng không xiết. Quyển Liêm, còn không mau đến bái kiến Đường Tam Tạng. Thái Bạch Kim Tinh hướng về Quyển Liêm hô. Vâng. Quyển Liêm gật đầu một cái. Lập tức đi tới trước mặt Đường Tam Tạng. Quyển Liêm bái kiến Đường Tam Tạng. Quyển Liêm thi lễ một cái rồi nói. Sau này trên đường đi làm phiền Quyển Liêm. Đường Tam Tạng gật đầu đáp lại một tiếng. Thái Bạch Kim Tinh bái biệt chư vị. Thái Bạch Kim Tinh thấy sự việc đã xong xuôi, hướng về Tôn Ngộ Không và mọi người thi lễ một cái rồi lập tức xé không mà đi. Các ngươi, ở đây chờ, bản vương trở về Hoa Quả Sơn một chuyến. Tôn Ngộ Không dùng giọng điệu uy quyền nói với mọi người một tiếng. Lập tức, trở về Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả Sơn, làm gì, không cần nghĩ cũng biết. Tôn Ngộ Không tự nhiên là muốn đem linh căn tiên quả và bàn đào trồng ở Hoa Quả Sơn. Có 500 linh căn tiên quả và 500 linh căn bàn đào này. Sau này không chỉ hắn Tôn Ngộ Không không thiếu tiên quả bàn đào. Mà con khỉ cháu khỉ của hắn cũng đều không thiếu. Tôn Ngộ Không dặn dò đám con khỉ cháu khỉ trông coi linh căn tiên quả bàn đào xong. Trực tiếp xé không tiếp tục quay trở lại chỗ của Đường Tam Tạng và mấy người. Đi, tiếp tục tiến lên. Tôn Ngộ Không dẫn theo đội ngũ Tây Du thêm một người tiếp tục tiến lên. Mấy ngày trôi qua. Mấy người đi đến một ngọn núi hoang. Nhưng mà, trong ngọn núi hoang này có một tòa trạch viện vàng son lộng lẫy. Đại thánh, chúng ta vào trạch viện này nghỉ ngơi một lát đi. Thiên Bồng mặt lộ vẻ xúc động nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy, liếc mắt nhìn vào trong trạch viện. Khi ánh mắt ngưng tụ lại, Tôn Ngộ Không còn vận dụng thần thông, cảm nhận một hai. Trong thoáng chốc, khóe miệng Tôn Ngộ Không hiện lên nụ cười. Tốt, chúng ta liền vào trạch viện này nghỉ ngơi một lát. Nguyên bản theo tính cách của Tôn Ngộ Không là tuyệt đối sẽ không vào một trạch viện của người bình thường nghỉ ngơi. Bây giờ, sở dĩ đồng ý là bởi vì Tôn Ngộ Không đã nhìn ra. Trong trạch viện này, có mấy vị Đại La Kim Tiên. Đánh một đường, nhiều nhất cũng chỉ là cùng lúc đánh hai người. Bây giờ lập tức có mấy người, có thể để hắn đánh. Tôn Ngộ Không làm sao không vui lòng. Một nhóm đi theo Tôn Ngộ Không vội vã lên đường, chưa từng được nghỉ chân. Bất kể là Thiên Bồng, hay là Quyển Liêm, hay Đường Tam Tạng, trong lòng đều có chút oán giận. Nghe Tôn Ngộ Không gật đầu đồng ý trong thoáng chốc, mấy người cũng là vui mừng. Cuối cùng có thể dừng lại nghỉ ngơi. Đại Thánh, ta đi gõ cửa nhé. Thiên Bồng một mặt nhiệt tình nói. Tốt, ngươi đi đi. Tôn Ngộ Không gật đầu cười. Thiên Bồng nghe vậy, một mặt vui vẻ đi tới trước trạch viện. Trong Tây Phương Giáo. Sư huynh, chúng ta sinh ra cái này, có phải là quá nguy hiểm không? Chuẩn Đề nói. Không sao, chúng ta chỉ để mấy vị này thử nghiệm đạo tâm của Đường Tam Tạng một chút mà thôi, còn mấy vị này, chúng ta đã dặn dò, để họ không nên đắc tội trêu chọc, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì. Tiếp Dẫn sắc mặt lộ ra vẻ rất chắc chắn và tự tin. Mặc dù Đường Tam Tạng một mực lớn lên dưới sự truyền bá giáo nghĩa của họ, nhưng bên cạnh Đường Tam Tạng đột nhiên có thêm nhiều người như vậy. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề sợ tâm tính của Đường Tam Tạng thay đổi. Cho nên cố ý để mấy vị Bồ Tát dưới trướng mình đến, dùng lợi ích và sắc đẹp để thử thách Đường Tam Tạng. Nếu sư huynh đã nói vậy, vậy chúng ta cứ xem trước đã. Chuẩn Đề gật đầu một cái. Thiên Bồng đã đến trước trạch viện. Hơn nữa còn gõ cửa vài tiếng. Tới đây. Cửa mở ra, chỉ thấy một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Thiên Bồng nhìn mà thèm thuồng động lòng. Cả người đều ngẩn ra. Cho dù là Quyển Liêm cũng không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm. Nhưng mà... Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền ra. Yêu quái ở đâu ra, dám hóa thành hình người, lừa gạt chúng ta. Muốn chết phải không? Một tiếng quát lớn. Theo sau đó là Định Hải Thần Châm, uy năng trực tiếp bùng nổ. Thiếu nữ xinh đẹp mở cửa, sắc mặt trong khoảnh khắc hoảng hốt. Thiếu nữ xinh đẹp này chính là một vị Bồ Tát của Tây Phương Giáo. Nàng cùng mấy vị Bồ Tát khác thụ mệnh đến đây thử thách Đường Tam Tạng. Bọn họ dùng đại thần thông biến đổi thân hình. Vốn tưởng người bình thường không nhìn ra. Thế nhưng, không ngờ, vừa mới mở cửa, cả đoàn người còn chưa đi vào. Chính là đã bị Tôn Ngộ Không nhận ra. Muội muội có chuyện gì vậy? Rất nhanh, ba vị Bồ Tát còn lại, nghe tiếng lập tức tiến ra. Khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không một mặt hung hãn, trong tay Định Hải Thần Châm uy năng hiển thị rõ. Trong khoảnh khắc, ba vị Bồ Tát cũng là lập tức tim đập loạn nhịp. Trong Tây Phương Giáo, chân trước Tiếp Dẫn còn nói chắc sẽ không có việc gì. Thế nhưng chân sau đã bị Tôn Ngộ Không phát hiện. Sư huynh, phải làm sao bây giờ? Chuẩn Đề liền thanh vấn đạo. Cái này, chuyện xảy ra đột ngột, đầu óc Tiếp Dẫn trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng. Trong trạch viện, ba vị Bồ Tát này bây giờ cũng là hình dạng nữ nhi. Một phen hoảng hốt, trông rất là tiểu nữ nhân. Thực lực cảnh giới của Thiên Bồng đều phải thấp hơn Tôn Ngộ Không. Hắn tự nhiên không nhìn ra. Vẫn cho rằng mấy người phụ nữ này không phải là yêu quái gì hóa hình. Vội vàng nóng lòng hộ hoa nói, Đại Thánh, ngài chắc là nhìn lầm rồi, mấy vị này xinh đẹp như vậy, làm sao có thể là yêu quái chứ? Hầu Vương, ngài chắc chắn là nhìn lầm rồi, tiểu tăng quan sát mấy vị nữ thí chủ này, cũng không phải là yêu quái. Một bên Đường Tam Tạng cũng đứng ra. Đường Tam Tạng cũng không phải nóng lòng hộ hoa, chỉ là vì lòng thiện. Đường Tam Tạng biết rõ sự hung tàn của Tôn Ngộ Không, nếu Tôn Ngộ Không ra tay, mấy vị nữ tử này, tính mạng chắc chắn khó bảo toàn. Mấy vị Bồ Tát, thấy Thiên Bồng và Đường Tam Tạng lên tiếng. Cho rằng Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ nghe theo một chút. Sẽ không ra tay với họ nữa. Nhưng mà, chỉ có thể nói, họ đã suy nghĩ quá nhiều. Trong đội ngũ thỉnh kinh, từ trước đến nay đều là họ nghe Tôn Ngộ Không. Hai người các ngươi câm miệng cho ta nói họ là yêu quái hóa hình, thì họ chính là yêu quái hóa hình. Các ngươi nếu còn dám nói nhiều một câu, bản vương chưa thu thập bọn họ, sẽ thu thập các ngươi trước. Tôn Ngộ Không hung tợn quát một tiếng. Uy thế cuồng bạo hiện rõ. Thiên Bồng mặc dù nóng lòng hộ hoa, nhưng Tô Ngộ Không đã nói lời này. Dù hắn có nóng lòng đến đâu, tự nhiên cũng không dám lên tiếng nữa. Không chỉ không lên tiếng, còn vội vàng lui sang một bên. Hắn sợ lửa giận lây sang mình. Lửa giận của Tô Ngộ Không, hắn rất sợ. Đường Tam Tạng mặc dù thiện tâm, nhưng dù thiện tâm đến đâu, cũng phải bảo vệ mình trước. Tô Ngộ Không thu thập người, hung hãn đến mức nào? Hắn rất rõ. Trên đường đi, những màn đó của Tô Ngộ Không đã khắc sâu trong lòng và trong đầu hắn. Bốn con yêu quái các ngươi, quả nhiên là gan to bằng trời, dám hóa thành hình người, dụ dỗ chúng ta, chặn đường chúng ta. Các ngươi thật sự là tự tìm cái chết. Tô Ngộ Không quát lớn. Vị đại vương, chúng ta thật sự không phải là yêu quái. Đúng vậy, đại vương, ngài hiểu lầm rồi. Mấy vị Bồ Tát trong lòng cũng là buồn bực. Mấy người họ giả gái thì thôi. Thế nhưng, vừa lên đã sắp bị đánh, họ thật sự không dễ chịu. Mấy vị Bồ Tát liên tục giải thích. Nhưng Tô Ngộ Không sao lại nghe họ giải thích. Thậm chí vừa đợi họ dứt lời, Tô Ngộ Không đã chiến ý dâng trào. Ăn một gậy định hải thần châm của ta trước đi. Một tiếng quát tháo tựa như sấm sét. Sau đó, định hải thần châm biến lớn vạn lần, thẳng đến bốn người phụ nữ trong trạch viện mà đập xuống. Định hải thần châm cộng thêm thực lực của Tô Ngộ Không, uy năng của một đòn này có thể tưởng tượng được. Tô Ngộ Không ra tay hung ác lại nhanh. Mấy vị Bồ Tát căn bản chưa kịp phản ứng. Một đòn đánh xuống. Uy năng khổng lồ tấn công, trạch viện đầu tiên là sụp đổ thành phế tích. Sau đó, uy năng rơi vào trên thân thể hình người do mấy vị Bồ Tát biến thành. Trong khoảnh khắc, mấy vị Bồ Tát nhao nhao trọng thương thổ huyết. Một đòn này của Tô Ngộ Không, không hề nhẹ. Nói thật, cũng may mấy vị Bồ Tát này cũng là cảnh giới Đại La Kim Tiên. Nhờ vậy mới không bị Tô Ngộ Không một đòn đánh chết. Sư huynh, Tô Ngộ Không đã ra tay rồi, chúng ta còn không ngăn cản sao? Thấy bốn vị Bồ Tát dưới trướng mình đã trọng thương, Chuẩn Đề vội vàng hô. Đầu óc Tiếp Dẫn trống rỗng một lúc, cuối cùng cũng hồi phục. Trong khoảnh khắc, Tiếp Dẫn hối hận vạn phần. Tô Ngộ Không là một kẻ gây rối. Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy, để mấy vị Bồ Tát đến thử thách Đường Tam Tạng một cách vô ích? Đây không phải là đem Bồ Tát dưới trướng mình đến cửa dân đồ ăn sao? Trước đó Tây Phương giáo của hắn đã mất đi một vị Bồ Tát. Mặc dù lần Tây Du này có đại khí vận, nhưng tổn thất liên tiếp như vậy, Tây Phương giáo cũng khó mà chịu đựng. Sư đệ, ngươi mau ra tay, trước tiên bảo vệ bốn vị Bồ Tát, ta cùng Tô Ngộ Không nói chuyện một hai. Tiếp Dẫn luôn miệng nói. Bây giờ không có cách nào khác. Tiếp Dẫn nghĩ chỉ có thể nói chuyện với Tô Ngộ Không. Bất kể ra giá bao nhiêu, đều phải bảo vệ bốn vị Bồ Tát trước. Chuẩn Đề nghe vậy, vội vàng thi triển Đại Đạo Thánh Uy. Đại Đạo Thánh Uy giáng xuống, lập tức bảo vệ bốn vị Bồ Tát trong đó. Theo sau đó là Đại Đạo Thánh Âm của Tiếp Dẫn truyền ra. Tô Ngộ Không, đừng động thủ, bốn người này không phải là yêu quái, chính là người của Tây Phương giáo ta. Trong lúc Tiếp Dẫn nói chuyện, Chuẩn Đề vội vàng vận dụng uy năng, để bốn vị Bồ Tát lần lượt hiện ra chân thân. Bốn vị Bồ Tát hiện ra chân thân. Trong khoảnh khắc, thiên bồng trên mặt một hồi cứng ngắc. Vừa rồi mấy vị Bồ Tát này hiển hóa hình người, đã khiến hắn nhìn mà động lòng. Nhưng mà, chân thân khôi phục. Thiên bồng bây giờ thần sắc muốn ghê tởm bao nhiêu, liền có bấy nhiêu ghê tởm. Nói thật, ở chỗ Tô Ngộ Không, Sơn Tinh giả quái đáng ghét, nhưng người của Tây Phương giáo còn đáng ghét hơn. Sơn Tinh giả quái, Tô Ngộ Không có thể tha. Nhưng người của Tây Phương giáo, Tô Ngộ Không tuyệt đối sẽ không tha. Người của Tây Phương giáo thì sao, hôm nay chặn đường chúng ta, bốn người họ phải chết. Tô Ngộ Không hung tướng vẫn như cũ. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nghe vậy sắc mặt cứng ngắc. Bọn họ thật muốn nói, Tô Ngộ Không, ngươi đây là không cho chúng ta nửa điểm mặt mũi. Tô Ngộ Không, không bằng như thế này, chúng ta cho ngươi bốn món pháp bảo, ngươi tha cho bốn vị Bồ Tát dưới trướng ta, được không? Tiếp Dẫn ngữ khí hạ thấp nói. Pháp bảo của Tây Phương giáo các ngươi, bản vương không có hứng thú. Tô Ngộ Không lập tức từ chối. Trong lúc Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề sắc mặt khó coi. Tô Ngộ Không, nếu pháp bảo ngươi không thèm để mắt, không bằng ngươi đưa ra một yêu cầu, chúng ta đáp ứng ngươi. Tiếp Dẫn nói. Không còn cách nào khác, điều kiện họ đưa ra Tôn Ngộ Không không thèm để mắt. Chỉ có thể để Tô Ngộ Không tự đưa ra yêu cầu. Chỉ cần Tô Ngộ Không mở miệng, họ tuyệt đối làm được. Ta không có bất kỳ yêu cầu nào, người của Tây Phương giáo các ngươi, chỉ cần đến trước mặt ta, ta chỉ có một đường đánh chết. Tô Ngộ Không âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề im lặng đến cực điểm. Tại sao? Thiên đình cùng ngươi bàn điều kiện, ngươi cũng có thể đồng ý, tại sao người của Tây Phương giáo chúng ta, nhất định phải đánh chết? Tây Phương giáo chúng ta đắc tội ngươi ở đâu? Hồng Mông tử khí trên người ngươi, vẫn là chúng ta đưa cho ngươi. Bây giờ đã hạ thấp tư thái, Tôn Ngộ Không vẫn không tha người. Tôn Ngộ Không, chúng ta là đại đạo thánh nhân, ngươi đừng có quá mức trương cuồng. Tiếp dẫn ngữ khí đột nhiên cao lên. Không còn cách nào khác, hạ thấp tư thái, Tôn Ngộ Không căn bản không để ý đến họ. Họ chỉ có thể tỏ ra mấy phần cường thế. Nhưng mà, mấy phần cường thế này không tỏ ra thì thôi. Vừa tỏ ra, Tôn Ngộ Không thần sắc càng là không sợ hãi. Các ngươi là lấy đại đạo thánh uy ức hiếp bản vương sao? Tôn Ngộ Không gầm lên một tiếng. Ức hiếp? Chúng ta chỉ nói chúng ta là đại đạo thánh nhân, chứ không có nửa điểm ý ức hiếp ngươi. Tiếp dẫn và chuẩn đề trên mặt trong nháy mắt cảm thấy mấy phần không ổn. Lão sư, hai vị giáo chủ của Tây Phương giáo, lấy thân phận đại đạo thánh nhân ức hiếp đệ tử, xin lão sư tương trợ. Tôn Ngộ Không cung kính hướng về hư không hô một tiếng. Tiếp dẫn và chuẩn đề sắc mặt kinh biến. Thiên đình, cùng với lão tử của nhân giáo, nhao nhao thần sắc kinh ngạc. Lão sư của Tôn Ngộ Không là ai? Mọi người đều biết. Là nhân vật đáng sợ nhất trong Hồng Hoang, Vô Danh Đạo Nhân. Vô Danh Đạo Nhân kể từ mấy trăm năm trước xuất hiện, một mực vô tung vô ảnh. Bây giờ Tôn Ngộ Không triệu hoán. Trong lòng họ cũng biết, bây giờ Vô Danh Đạo Nhân e là lại muốn xuất hiện. Đệ tử của Vô Danh Đạo Nhân. Cái nồi này, không phải là lớn bình thường. Tiếp dẫn và chuẩn đề có cảm giác như sắp bị cái nồi này đập chết. Trong tiệt giáo, Thông Thiên đã nghe được triệu hoán của Tôn Ngộ Không. Tiếp dẫn và chuẩn đề lại dám to gan như vậy. Thông Thiên sao có thể ngồi yên không để ý trong khoảnh khắc. Thông Thiên một tôn đại đạo thánh uy hiện ra. Thần thông cải thiên hoán địa thi triển. Uy thế của Vô Danh Đạo Nhân phá không mà đi. Chỉ trong chớp mắt, thánh uy của Vô Danh Đạo Nhân do Thông Thiên hiển hóa, đã đến trên hư không nơi Tôn Ngộ Không đang ở chết tiệt. Tôn Ngộ Không thật sự đã triệu hoán Vô Danh Đạo Nhân ra. Chật chật, tiếp dẫn và chuẩn đề này, e là lúng túng rồi. Không biết, tiếp theo, tiếp dẫn và chuẩn đề sẽ tự xử như thế nào. Theo lúc Vô Danh Đạo Nhân hiển lộ rõ ràng, chư vị đại năng trong Hồng Hoang nhao nhao ngưng thị mà đến. Hư ảnh của Vô Danh Đạo Nhân do Thông Thiên hiển hóa, uy năng hiển hách, chấn động hư không. Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi gan to thật đấy, đệ tử của ta tham gia Tây Du, không phải để cho các ngươi bắt nạt. Hư ảnh của Vô Danh Đạo Nhân do Thông Thiên hiển hóa lạnh giọng nói. Tiếp dẫn và chuẩn đề trong lòng phiền muộn vạn phần. Chúng ta thật sự không muốn bắt nạt hắn. Vô Danh Đạo Hữu, ngài hiểu lầm rồi. Chúng ta không có ý bắt nạt Tôn Ngộ Không. Chỉ là, chúng ta chỉ muốn Tôn Ngộ Không tha cho mấy vị Bồ Tát dưới trướng chúng ta. Tiếp dẫn và chuẩn đề liền thanh ngữ khí run rẩy nói. Lão sư, mấy vị Bồ Tát này, chặn đường chúng ta cảm thấy mấy vị Bồ Tát này có ý đồ xấu với chúng ta muốn đánh giết, họ không cho. Tôn Ngộ Không theo sát nói. Mấy vị Bồ Tát này có ý đồ xấu với các ngươi. Tiếp dẫn và chuẩn đề thật muốn nói, Tôn Ngộ Không, ngươi quá biết vu oan người khác. Mấy vị Bồ Tát dưới trướng chúng ta, thật sự không có ý nghĩ đó. Nếu đã như vậy, thì giết là được, cần gì phải nói nhảm. Hư ảnh Vô Danh Đạo Nhân do Thông Thiên hiển hóa lạnh lùng nói. Chật chật, nhịp điệu này của Vô Danh Đạo Nhân là muốn giết Bồ Tát dưới trướng của hai vị thánh Tây Phương giáo ngay trước mặt họ. Điều này thật đặc sắc, hai vị thánh tiếp dẫn và chuẩn đề, nếu không động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của mình chết. Nhưng nếu động thủ, họ sợ rằng sẽ trực tiếp đối mặt với đòn tấn công của Vô Danh Đạo Nhân. Các đại năng trong Hồng Hoang, trong nháy mắt tinh thần sáng láng. Tiếp dẫn và chuẩn đề sắc mặt khó coi vô cùng. Người ngay trước mặt chúng ta, trực tiếp đánh giết người của chúng ta, như vậy có được không? Đệ tử tuân lệnh sư phụ. Lão sư của mình đã lên tiếng để hắn đánh giết. Tôn Ngộ Không sao còn có nửa phần chần chừ. Bốn người các ngươi, chết cho ta. Tôn Ngộ Không uy năng hung hãn trực tiếp cuồng bạo xuất kích. Mục tiêu chính là bốn vị Bồ Tát kia. Uy năng cuồng bạo đánh tới. Bốn vị Bồ Tát dưới trướng tiếp dẫn thần sắc bối rối. Mà tiếp dẫn, cũng là sững sờ. Hắn không ngờ, Tôn Ngộ Không nói ra tay là thật sự ra tay rồi. Vô Danh Đạo Nhân, ngươi để đệ tử của ngươi sát lục dưới trướng của ta như vậy, có phải là quá đáng không? Tiếp dẫn ngữ khí thâm trầm nói. Quá đáng sao? Vậy ta chính là quá đáng đấy. Thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến, ta không ngại đến Tây Phương giáo của các ngươi đi một chuyến. Hư ảnh Vô Danh Đạo Nhân do Thông Thiên hiển hóa thần sắc lộ ra rất là cường thế. Chật chật, không hổ là Vô Danh Đạo Nhân, không phải là bá đạo bình thường. Vô Danh đạo nhân đến Tây Phương giáo, vậy thì chuyện vui lớn hơn rồi. Ý của Vô Danh đạo nhân này, rõ ràng là nói bốn vị Bồ Tát này, đệ tử của hắn giết chắc rồi. Chư vị đại năng trong Hồng Hoang liền thanh kinh ngạc nhau nhau. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề khoảnh khắc ánh mắt đều ngẩn ra. Sự đáng sợ của Vô Danh đạo nhân. Họ tràn đầy cảm xúc. Vô Danh đạo nhân đã từng đến Tây Phương giáo hai lần. Lần đầu tiên là vì họ đã trêu chọc trước. Vô Danh đạo nhân một đòn thần thông, linh sơn của Tây Phương giáo sụp đổ. Sau đó là vì ma Phật Vô Thiên, lúc đó Vô Thiên đại khai sát giới. Đại Phật của Tây Phương giáo họ, chết mất chín phần. Nếu bây giờ lại đi, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề khó có thể tưởng tượng sẽ là kết quả gì. E rằng, không thua gì một kiếp nạn hủy diệt của Tây Phương giáo. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nghe được tiếng này của Vô Danh đạo nhân. Cứ thế lời cũng không dám đáp lại. Hai người ánh mắt cứng ngắc, khuôn mặt đen như mực, chỉ có thể nhìn, trơ mắt ép. Bốn vị Bồ Tát kia, mặc dù địa vị ở Tây Phương giáo không thấp, nhưng luận chiến lực thì kém một bậc. Trước mặt Tôn Ngộ Không, chỉ có thể dùng từ rác rưởi để hình dung. Chỉ trong nháy mắt, trong đó một vị Bồ Tát đã bỏ mạng, triệt để thân tử đạo tiêu. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề trong lòng nhỏ máu. Tây Phương giáo của họ cằn cỗi nhiều năm, lại nhiều lần bị chèn ép. Người trong môn phái vốn không nhiều. Bây giờ mất đi một vị đã là nhỏ máu, nhưng hôm nay định sẵn bốn vị đều phải chết ở đây. Bây giờ còn lại ba vị Bồ Tát, cũng biết trốn tránh không có ích gì. Chỉ có thể vùng lên phản kháng. Nhưng mà, phản kháng thì có thể làm gì? Tôn Ngộ Không thân có Hồng Mông Tử Khí, còn có bản lĩnh do Thông Thiên truyền xuống. Tôn Ngộ Không thu thập họ cũng giống như thái rau. Trong nháy mắt, lại một vị Bồ Tát nữa bỏ mạng. Bốn người đã chết hai người. Đứng ở Linh Sơn, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề trên mặt sắc mặt khó coi càng lộ rõ. Cái tát này của Tôn Ngộ Không đánh vào mặt Tây Phương giáo thật không phải là bình thường. Không sai, cái tát này quăng thật lợi hại. Tây Phương giáo lần này không chỉ mất mặt, còn mất cả lớp lót. Chư vị đại năng trong Hồng Hoang luôn miệng nói. Tôn Ngộ Không uy năng cuồng bạo, đòn này nối tiếp đòn khác. Chưa đầy một lát, hai vị Bồ Tát cuối cùng, cũng cuối cùng bị diệt. Bốn vị Bồ Tát tất cả đều bỏ mạng lần nữa. Tây Phương giáo vốn đã cằn cỗi, bây giờ lập tức tổn thất nặng nề. Giống như chó cắn áo rách. Đa tạ lão sư hiện thân viện trợ. Tôn Ngộ Không sau khi dắt bốn vị Bồ Tát, hướng về hư ảnh Vô Danh đạo nhân do Thông Thiên hiển hóa, cung kính hành lễ. Không cần. Chuyện ở đây đã xong, ta liền rời đi. Hư ảnh của Vô Danh đạo nhân do Thông Thiên hiển hóa trực tiếp xé không mà đi. Giữa thiên địa, đại đạo thánh uy của Vô Danh đạo nhân cũng biến mất không còn tăm hơi. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, thánh uy của các ngươi còn ở đây, là muốn tìm ta báo thù sao? Nếu muốn báo thù, ta lại mời lão sư đến đây. Tôn Ngộ Không thấy Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề còn chưa thu lại đại đạo thánh uy, thần tình lạnh nhạt quát lớn. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề bị một câu nói kia mắng, trong lòng lửa giận vạn trượng. Ngươi giết người của chúng ta còn không thể xem sao. Lửa giận thì lửa giận. Nhưng bất đắc dĩ Vô Danh đạo nhân quá cường đại. Họ có thể làm gì? Chỉ có thể là nhẫn nhịn. Bây giờ hai người họ, thật sự rất muốn Tây Du mau chóng kết thúc. Tôn Ngộ Không và Vô Danh đạo nhân này, biến số thật sự quá nhiều. Nhiều đến mức họ khó mà đoán trước. Sau một tiếng mắng cứng rắn của Tôn Ngộ Không, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề bất đắc dĩ chỉ có thể là xám xịt thu lại thánh uy. Sư huynh, Tôn Ngộ Không này sát tâm quá lớn, chúng ta không thể mạo hiểm nữa. Chuẩn Đề suy tư một phen rồi nói. Sư đệ, ngươi có ý nghĩ gì? Tiếp Dẫn hỏi. Sư huynh, chúng ta đã bố trí rất nhiều người của Tây Phương giáo trên đường Tây Du, để tránh xảy ra bất trắc, chúng ta nên triệu hồi những người này về Tây Phương giáo. Chuẩn Đề ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Quá đáng sợ. Trong chốc lát đã tổn thất bốn vị Bồ Tát. Quỷ mới biết, Tôn Ngộ Không có thể sẽ tiếp tục giết một đường hay không, Tây Phương giáo của họ không chịu nổi. Nhưng mà, nếu chúng ta triệu hồi người của Tây Phương giáo trên đường Tây Du, vậy lượng kiếp Tây Du làm sao phá giải? Tiếp Dẫn nói. Sư huynh, ta thấy rằng, những người chúng ta bố trí bây giờ, cũng đã tập hợp rất nhiều sơn tinh giả quái, chúng ta chỉ cần để họ thông báo cho đám sơn tinh giả quái một tiếng, rằng họ đi du lịch, để đám sơn tinh giả quái gặp đoàn người Tôn Ngộ Không thì bắt lấy, như vậy chuyện lượng kiếp Tây Du cũng có thể hoàn thành. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần phải tổn thất người của Tây Phương giáo. Chuẩn Đề sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng nói. Phương pháp này của sư đệ cũng không tệ, vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Tiếp Dẫn nghĩ một hồi, đồng ý gật đầu trả lời. Sau đó, tiếp dẫn và chuẩn đề liên tiếp truyền lệnh cho đám người Tây Phương Giáo đang bố cục trên đường Tây Du. Để chư vị người của Tây Phương Giáo trở về. Chư vị người của Tây Phương Giáo, trong đó rất nhiều người không biết chuyện Tô Ngộ Không trước đó đã đánh giết 4 vị Bồ Tát. Cho nên có chút bối rối. Sau khi chư vị người của Tây Phương Giáo trở về, nhao nhao hỏi thăm tiếp dẫn và chuẩn đề. Chúng ta không phải đi sắp đặt Tây Du sao? Bây giờ tại sao lại để chúng ta trở về ở lại Linh Sơn? Chẳng lẽ Tây Du không cần phải để ý đến? Đối mặt với câu hỏi của đám người Tây Phương Giáo, họ không dám nói lời thật, bởi vì họ không có mặt mũi để nói. Chẳng lẽ nói, bởi vì Tôn Ngộ Không quá cường đại, chúng ta sợ các ngươi bị Tôn Ngộ Không đánh chết, cho nên để các ngươi trở về. Nói như vậy, mặt mũi giáo chủ của họ sẽ bị vứt xuống đất, nhặt cũng không nhặt lên được. Ở trong thiên đình, Ngọc Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên đã phát hiện hành vi của Tây Phương Giáo. Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không kia sát phạt quá nặng, ta cảm thấy thiên đình chúng ta cũng nên làm như Tây Phương Giáo. Triệu hồi những người được thiên đình phái đi, để tránh rơi vào kết cục như 4 vị Bồ Tát của Tây Phương Giáo trước đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng giọng điệu cung kính, đề nghị. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói có lý, vậy cứ theo lời Nguyên Thủy Thiên Tôn mà làm đi. Ngọc Đế Hạo Thiên gật đầu một cái. Mặc dù bây giờ thiên đình cũng coi như là gia đại nghiệp đại. Thế nhưng, lần này họ sắp đặt cũng không phải là ít. Nếu đều tùy ý Tôn Ngộ Không giết, vậy họ sẽ tổn thất nặng nề. Rất nhanh, thiên đình cũng như Tây Phương Giáo triệu hồi người trở về. Trong khoảnh khắc, trên đường Tây Du chỉ còn lại một đám sơn tinh giả quái. Còn người của hai thế lực, tất cả đều đã rút lui trở về. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân cũng đã thấy được hành động của hai thế lực. Mặc dù hai thế lực đã triệu hồi người của mình, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện lượng kiếp Tây Du. Cho nên Hồng Quân cũng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt. Trong Tiệt Giáo, Thông Thiên, xem ra Thiên Đình và Tây Phương Giáo đều sợ đệ tử của ngươi, Tôn Ngộ Không. Nữ oa che miệng cười nói. Nói sợ, kỳ thực cũng là hình dung nhẹ. Thiên Đình và Tây Phương Giáo đơn giản có thể nói là sợ hãi. Sau khi giết 4 vị Bồ Tát, Tôn Ngộ Không tiếp tục dẫn theo cả đoàn tiến lên. Thiên Đình và Tây Phương Giáo lần lượt triệu hồi người của mình trở về. Toàn bộ con đường Tây Du trở nên hoàn toàn thông suốt. Đến nỗi đám tiểu yêu quái kia, còn chẳng cần Tôn Ngộ Không ra tay. Thiên Bồng và Quyển Liêm đã trực tiếp đánh giết, thu dọn gọn gàng. Đối với những tồn tại cường hãn, Thiên Bồng và Quyển Liêm không có thực lực. Nhưng để đối phó với đám tiểu yêu quái yếu ớt này, bọn họ lại dễ như trở bàn tay, đánh đến quên cả trời đất. Bọn họ thì bận rộn vui vẻ, chỉ đáng thương cho Tôn Ngộ Không suốt cả hành trình đều buồn chán, thật sự quá vô vị. Tây Du 81 kiếp nạn thông thường, đoàn người Tôn Ngộ Không phải đủ đường cầu Phật cầu tiên. Thế nhưng, 81 nạn của kiếp này lại chẳng có gì khó khăn. Hơn 10 năm sau, đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng, Quyển Liêm cuối cùng đã đến cửa Linh Sơn ở phương Tây. Bên trong Linh Sơn, tiếp dẫn và chuẩn đề mặt mày mừng rỡ. Cuối cùng cũng tới rồi. Tây Du rốt cuộc sắp kết thúc. Tây Phương Giáo của bọn họ sắp có thể đại hưng. Chỉ cần đường Tam Tạng đem kinh văn lấy từ Tây Phương Giáo truyền khắp nhân tộc, Tây Phương Giáo của bọn họ sẽ trở thành giáo phái cường thịnh nhất trong nhân tộc. Tín ngưỡng của ngàn vạn nhân tộc. Lúc này, Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình và Lão Tử của Nhân Giáo cũng đang chăm chú theo dõi cửa Linh Sơn. Thỉnh kinh hoàn thành, bọn họ cũng có thể để Thiên Bồng và Quyển Liêm nhân cơ hội truyền bá đạo của bọn họ, đến lúc đó đoạt được mấy phần khí vận. Trong Tiệt Giáo, Thông Thiên, bây giờ đoàn người đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không đã đến cửa Linh Sơn, kế hoạch của ngươi hẳn là sắp triển khai rồi nhỉ? Nữ oa nghiêm nghị nói. Tất nhiên. Thông Thiên nở một nụ cười lạnh lùng. Nữ oa, có hứng thú cùng ta ra ngoài một chuyến không? Thông Thiên nói. Đương nhiên là có hứng thú rồi. Nữ oa gật đầu đáp. Ở đạo trường của Thông Thiên nhiều năm như vậy, nữ oa chính là để chờ xem màn kịch hay này, nàng sao có thể bỏ lỡ được. Từ tính toán trong Vu Yêu lượng kiếp, sau đó là tính toán phong thần. Rồi lại đến tính toán Tây Du. Bây giờ cuối cùng đã đến lúc gỡ bỏ tất cả. Đau khổ chờ đợi ba lượng kiếp. Cơ hội thay đổi đại thế thiên đạo cuối cùng đã đến. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân cũng đang nhìn chằm chằm Linh Sơn. Bây giờ lượng kiếp đã tan vỡ. Nếu Tây Phương Giáo lại hưng thịnh, đại thế Tây Du lần này xem như hoàn thiện triệt để. Thế nhưng, ngay khi các bên đều đang chăm chú nhìn Linh Sơn, thân ảnh của Thông Thiên và Nữ Oa đột nhiên xuất hiện từ trên không. Thông Thiên và Nữ Oa, bọn họ tới đây làm gì? Trong nhất thời, mấy phe đều vô cùng hiếu kỳ. Đồ nhi của ta, các ngươi đã hoàn thành. Tây Du, đương quy về giáo. Một tiếng quát của Thông Thiên, trong khoảnh khắc truyền khắp Hồng Hoang. Đồ nhi của ta, trở về giáo. Trong bốn người Tây Du có đệ tử của Thông Thiên sao? Chuyện gì thế này? Trong phút chốc, các đại năng Hồng Hoang nhìn nhau, không hiểu lời này của Thông Thiên có ý gì. Thiên Đình, Tây Phương Giáo, Tử Tiêu Cung, cũng đều mang vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Trong bốn người, ánh mắt Tô Ngộ không co rụt lại, nhìn về phía người vừa nói. Ngày xưa lúc Thông Thiên thu hắn làm đồ đệ, là dùng hư ảnh của Vô Danh đạo nhân, cùng với nữ oa. Tô Ngộ không tự nhiên là chưa nhận ra Thông Thiên, nhưng lại nhận ra nữ oa. Vẻ mặt Tô Ngộ không thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngài là lão sư? Tô Ngộ không thử hỏi. Ta không phải lão sư, thì còn ai là lão sư của ngươi? Thông Thiên cười nói. Lập tức tiện tay vung lên. Một luồng đại đạo thánh uy hiện ra. Thần thông thay trời đổi đất được thi triển trong khoảnh khắc. Trong chớp mắt, hư ảnh Vô Danh đạo nhân hiện lên giữa không trung. Đồ nhi của ta, Thông Thiên là bản tôn của ta, Vô Danh đạo nhân chính là hóa thân của ta. Một tiếng nói lạnh lùng của Thông Thiên, trong khoảnh khắc tựa như một đạo lôi đình vô tận, làm chấn động toàn bộ Hồng Hoang, rung động cõi lòng của mỗi vị đại năng. Thông Thiên là Vô Danh đạo nhân. Hắn lại là Vô Danh đạo nhân. Tính ra như vậy, những tính toán của chư thánh các giáo đều là do Thông Thiên thánh nhân làm. Chật chật, Thông Thiên thánh nhân quả nhiên đang bày một bàn cờ lớn a, thật đáng sợ. Chúng ta từng suy đoán Thông Thiên là Vô Danh đạo nhân, nhưng vẫn không có chứng cứ, không ngờ hôm nay Thông Thiên thánh nhân lại tự mình tiết lộ. Vẻ mặt các đại năng Hồng Hoang vô cùng chấn động. Linh Sơn, Thiên Đình, Tử Tiêu Cung. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Ngọc Đế Hạo Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử cùng với Hồng Quân. Đều trợn mắt há mồm. Bọn họ đã từng nhiều lần chịu thiệt trong tay Vô Danh đạo nhân. Bọn họ vẫn luôn không biết thân phận thật sự của Vô Danh đạo nhân. Bây giờ mới biết, Vô Danh đạo nhân là Thông Thiên, lại là Thông Thiên. Nghĩ đến đủ loại tính toán ngày xưa, trong lòng mỗi người đều vô cùng khó chịu. Nhất là Hồng Quân. Hắn là người chấp chưởng thiên đạo không sai. Thế nhưng, người chấp chưởng thiên đạo như hắn lại không bằng cả đệ tử của mình. Sư huynh, Thông Thiên này lại là Vô Danh đạo nhân. Bây giờ, Thông Thiên tới đây rốt cuộc là có ý gì? Thông Thiên đột nhiên đến Linh Sơn, lại bất ngờ tiết lộ mình là Vô Danh đạo nhân. Quan trọng hơn là, vào thời khắc mấu chốt này, cảm giác bất an trong lòng Chuẩn Đề tức thì dâng lên như trời sập. Cái này ta cũng không biết. Nói thật, trong lòng Tiếp Dẫn cũng hoảng hốt. Bây giờ, hắn hoàn toàn không có chút manh mối nào. Hắn thật sự không hiểu nổi, Thông Thiên chủ động tiết lộ thân phận, rốt cuộc là muốn làm gì? Đồ nhi của ta, Thông Thiên, ẩn giấu thân phận nhiều năm, hôm nay đột nhiên xuất hiện, lần này chắc chắn có chuyện không ổn. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân cũng chau chặt mày. Lão Tử thánh nhân, kế hoạch lần này của chúng ta, e là sẽ có biến cố. Ngọc Đế Hạo Thiên vẻ mặt cũng ngưng trọng, tỏ ra không ổn, nói với Lão Tử. Chúng ta cứ xem trước đã. Lão Tử ánh mắt thâm trầm nói. Lão sư cuối cùng cũng hiển lộ thân phận rồi. Hành động lần này của lão sư chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng cực lớn. Nếu ta đoán không sai, bắt đầu từ hôm nay, tiệt giáo của ta sẽ chấn động toàn bộ Hồng Hoang, thậm chí thiên đạo cũng sẽ không còn hạn chế tiệt giáo nữa. Các đệ tử tiệt giáo thấy Thông Thiên hiển lộ thân phận. Từng người đều lộ vẻ kích động không thôi. Bái kiến lão sư. Tô Ngộ không cúi người bái kiến, hành lễ một cách tôn kính. Thông Thiên dùng thần thông hiện ra hư ảnh của Vô Danh. Bây giờ Tô Ngộ không tự nhiên vô cùng chắc chắn Thông Thiên chính là lão sư của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Miễn lễ. Thông Thiên đưa tay phất về phía Tô Ngộ không. Sau đó đưa mắt nhìn sang Đường Tam Tạng. Giang Lưu Nhi, ngươi cũng từng bái nhập môn hạ của ta, nay kế hoạch đã thành, cũng đến lúc ngươi dùng chân thân quay về giáo phái rồi. Thông Thiên vừa dứt lời. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng, Giang Lưu Nhi. Người này cũng là đệ tử của Thông Thiên Thánh Nhân. Thông Thiên Thánh Nhân thu hắn làm đồ đệ từ lúc nào? Các đại năng Hồng Hoang kinh ngạc. Bên trong Linh Sơn của Tây Phương Giáo. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề tràn đầy kinh ngạc. Sư huynh, Giang Lưu Nhi sao lại là đệ tử của Thông Thiên? Lẽ nào, lúc chúng ta thu nhận Giang Lưu Nhi, Thông Thiên đã dở thủ đoạn? Chuẩn Đề hoảng sợ nói. Sư đệ, xem ra chúng ta đã xem thường rồi. Tiếp Dẫn ánh mắt ngưng lại, mặt đầy hối hận. Hắn đột nhiên liên tưởng đến lúc để Kim Thiền Tử chuyển thế, Vô Thiên đã bất ngờ tấn công. Vô Thiên là ai? Là đại sư huynh của tiệt giáo. Là đệ tử của Thông Thiên. Mà Kim Thiền Tử sau khi chuyển thế hóa thành Giang Lưu Nhi, bây giờ Thông Thiên lại nói Giang Lưu Nhi là đệ tử của hắn. Trong khoảnh khắc, Tiếp dẫn liền nghĩ đến điều không ổn. Không hay rồi, sư đệ, lần này e rằng chúng ta đã thành giỏ trúc múc nước, công giả tràng. Tiếp dẫn vội la lên. Giỏ trúc múc nước, công giả tràng. Chuẩn đề đột nhiên trong lòng căng thẳng. Vì Tây Du, bọn họ đã khổ tâm tính kế rất lâu, hao tâm tổn sức lại càng không ít. Đồ nhi của ta, Thông Thiên, quả nhiên là cao tay, không ngờ ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân cũng liên tục kinh hãi nói. Trên thiên đình, Ngọc Đế Hạo Thiên và Lão Tử cũng có ánh mắt sắc bén, nội tâm vô cùng chấn động. Giang Lưu Nhi, tỉnh lại. Thông Thiên thi triển một đạo uy năng. Trong khoảnh khắc, cấm chế trên người Giang Lưu Nhi bị phá giải. Ký ức từng bị phong ấn lập tức bắt đầu thức tỉnh. Giang Lưu Nhi bái kiến lão sư. Giang Lưu Nhi sau khi thức tỉnh ký ức. Trên người chỉ có khí tức của Tiệt giáo. Không còn nửa điểm hơi hướng của Tây Phương giáo. Trời đất, Giang Lưu Nhi thật sự là đệ tử của Thông Thiên Thánh Nhân. Các ngươi nhìn xem, trên người Giang Lưu Nhi toàn là khí tức của Tiệt giáo. Ta hiểu rồi, kế hoạch lần này của Thông Thiên Thánh Nhân tuyệt đối là kẻ hưởng lợi lớn nhất của toàn bộ Tây Du. Thông Thiên Thánh Nhân đã sớm ngầm thu Giang Lưu Nhi làm đệ tử, sau đó ẩn giấu ký ức, rồi để Tây Phương giáo thu làm đệ tử, định sẵn trở thành người của Tây Du. Chật chật, lần này Giang Lưu Nhi là người có đại khí vận nhất Tây Du, có thể bao trùm toàn bộ khí vận của nhân tộc, nếu Giang Lưu Nhi vào Tiệt giáo, vậy thì đồng nghĩa toàn bộ khí vận của nhân tộc này đều sẽ quy về Tiệt giáo. Các đại năng hồng hoang sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, ai nấy đều có vẻ mặt rung động kinh ngạc dị thường. Các đại năng hồng hoang đều có thể nghĩ rõ ràng nhân quả trong kế hoạch lần này. Thì làm sao mấy vị đại đạo thánh nhân và người chấp chưởng thiên đạo Hồng Quân lại không biết? Quả nhiên, đồ nhi của ta Thông Thiên đã tính toán một kế lớn. Hành động lần này của đồ nhi ta, Thông Thiên, là đã phá hỏng định số của đại thế thiên đạo. Định số đại thế thiên đạo mà ta chấp chưởng đã sụp đổ nhiều lần, lần này nếu tiếp tục sụp đổ, sự chấp chưởng của ta đối với đại thế thiên đạo sẽ tràn đầy nguy hiểm. Sắc mặt Hồng Quân đột nhiên trở nên vô cùng thâm trầm. Sư huynh, như vậy chúng ta thật sự là giỏ trúc múc nước rồi. Chuẩn đề nhìn Giang Lưu Nhi bái kiến Thông Thiên. Trong mắt tức thì hiện lên vẻ vừa phiền muộn vừa tức giận. Sư huynh, chúng ta phải làm sao đây? Chuẩn đề vội vàng hỏi. Sư đệ, chúng ta không thể để kế hoạch của Thông Thiên thành công, nếu vậy chúng ta sẽ chẳng còn gì cả. Tiếp dẫn ánh mắt lóe lên hàng ý, nói. Kế hoạch Tây Du. Bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu thứ? Hai đạo hồng mông tử khí. Mấy vị Bồ Tát. Còn có vô số tính toán hao tâm tổn sức. Bọn họ làm sao có thể chịu đựng được việc đến cuối cùng lại chẳng thu được gì. Sư huynh, huynh muốn thế nào? Chuẩn đề phẫn nộ không chịu nổi, ánh mắt lạnh lẽo, hỏi dồn. Thông Thiên lấy thân phận vô danh đạo nhân để tính kế chúng ta, như vậy là quá đáng. Hôm nay chúng ta dù không địch lại, cũng phải cùng hắn một trận. Trong mắt Tiếp Dẫn hiếm thấy hiện lên mấy phần kiên quyết. Từ trong lời nói của Tiếp Dẫn, không khó để nghe ra. Hắn định liều chết một phen. Hợp lực giữ Giang Lưu Nhi lại. Như vậy mới có cơ hội để Tây Phương giáo đại hưng. Nếu sư huynh đã có ý như vậy, sư đệ cũng sẽ cùng đi. Chuẩn đề ngay sau đó cũng gật đầu nói. Tây Du đã kết thúc, bây giờ các ngươi theo ta về Tiệt giáo. Thông Thiên nói một tiếng với Giang Lưu Nhi và Tôn Ngộ Không. Sau đó liền giả vờ làm ra bộ dạng chuẩn bị rời đi. Thông Thiên rất rõ ràng. Hôm nay, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng rời đi. Thông Thiên làm ra bộ dạng giả vờ như vậy, chính là để ép Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề ra mặt. Quả nhiên! Thông Thiên, ngươi tính kế Tây Phương giáo của ta, sao có thể dễ dàng rời đi như vậy? Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề tức giận hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt, hai người hiện ra đại đạo thánh uy, xé không mà đến. Bây giờ trên mặt hai người lộ rõ vẻ tức giận. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.